Vệ sĩ thần cấp của nữ tống giám đốc người làm Egypt phong tác giả Mai Can Thái Thiếu Bính chương 651 để tôi có được em. Cổ Thải Anh nhìn người đàn ông cuồng bạo, bà bị dọa cho tới mức trong lòng kinh hãi, đâu còn có thể thấy được nửa phần nho nhã trước kia, không khác gì một tên côn đồ. Trong lòng bà khiếp đảm thở hổn hển, nghĩ nên trấn an Vương Thiệu Hoa trước sau đó mới bàn chuyện khác. Vâng. Em tin anh, em không nói anh có bệnh, anh. Anh thả em ra đã. Nói bậy. Bà căn bản không tin tôi. Thải Anh, bà không tin tôi. Bà cũng giống như bọn họ, cũng xem thường tôi là con vợ kế đúng không? Cố Thải Anh lắc đầu. Không, em chưa từng nghĩ vậy. Chẳng lẽ nhiều năm như vậy anh còn không hiểu em sao? Nếu em để ý đến thân phận của anh, để ý đến cái gọi là con vợ kế năm đó em đã không kết giao với anh ở trường. Từ trước tới giờ em chưa từng nghĩ như vậy. Vương Thiệu Hoa nước mắt ràn rùa, vừa khóc nức nở vừa kêu la. Em gặp anh. Trong lòng em trước giờ chưa bao giờ có anh. Mười mấy năm qua trong lòng em không thể quên được cái người khiến em mang nhiệt xúc kia. Em chỉ là lợi dụng anh, chỉ coi anh là người thay thế qua cầu rút ván mà thôi. Vẻ mặt Cố Thải Anh tức giận, ánh mắt trốn tránh cô dùng hai tay kéo Vương Thiệu Hoa. Anh uống say rồi. Thiệu Hoa đừng như vậy, không phải như vậy mà. Không phải như vậy. Được. Vậy cô chứng minh cho tôi xem, chứng minh cô coi tôi là chồng. Cố Thải Anh về mặt chua xót nói. Anh muốn tôi chứng minh như thế nào? Trong mắt Vương Thiệu Hoa như có ngọn lửa nóng bỏng nhìn khuôn mặt tái nhợt của Cố Thải Anh. Để tôi có được em, mười mấy năm qua tôi đều tôn trọng em. Em không đồng ý thì tôi không ngủ cùng em. Chỉ dám cầm tay em, vuốt ve em cũng phải e dè. Thải Anh em biết không, tôi đợi em đã đợi 30 năm rồi. Cố Thải Anh run lên, tuyệt đối không nghĩ tới Vương Thiệu Hoa đột nhiên yếu thế lại muốn làm những chuyện như vậy. Vương Thiệu Hoa dùng lực nhìn theo Cố Thải Anh đứng ở góc tường nỉ non, run rẩy hướng bờ môi anh về phía cô chậm rãi nói hôn đi. Cố Thải Anh thấy người đàn ông này càng tới gần cũng không biết lực khí từ đâu ra. A! Một tiếng hét lớn vang lên, một tay đẩy Vương Thiệu Hoa ra. Vương Thiệu Hoa lảo đảo ngã một cú trên đất đụng phải chiếc giường nhìn Cố Thải Anh chạy ra ngoài giống như con chó bị đánh tả tơi. Thải Anh! Em đừng có nghĩ sẽ chạy được. Vương Thiệu Hoa ôm lấy hai chân Thải Anh, hai chân người phụ nữ này trao đảo ngã sấp xuống kêu một tiếng đau đớn, ngã lăn ra trên nền nhà, khuỷu tay trống xuống đất đau đớn không chịu nổi. Vương Thiệu Hoa giống như con sói vớ được mồi chồm qua đè lên người Thái Anh điên cuống hôn lên gương mặt và cả cổ bà nữa, thậm chí còn muốn dùng sức xé nát áo bà ra. Thiệu Hoa! Ô! Ơ! Thiệu Hoa anh đừng như vậy, anh không thể làm vậy với em. Cố Thải Anh vô cùng đau lòng, xấu hổ và giận dữ. Bà chưa từng nghĩ người đàn ông tao nhã như thế này lại như hổ đói vớ được mồi đấy, bà ngã xuống đất, như muốn chiếm lấy bà vậy. Đúng lúc này cửa đột nhiên mở ra, một người phụ nữ xinh đẹp chạy tới, cô ta rõ ràng là Vương Tử Tình mặc váy ngủ mày xanh ngọc. Cha, cha muốn làm gì mẹ? Vương Tử Tình chứng kiến trò hề của đối phu thê này và thấy Cố Thải Anh khóc lóc cầu xin, lập tức cô thấy tình hình không ổn liền kéo Vương Thiệu Hoa ra. Cha, cha đừng như vậy. Cha không được bắt nạt mẹ như vậy. Cha say rồi. Cút ngay. Vương Thiệu Hoa thẹn quá hóa giận, bàn tay to khỏe hất lên đẩy con gái ra. A! Vương Tử Tình nào chống được lực đẩy mạnh như vậy của Vương Thiệu Hoa ngã té trên mặt đất, mắt ngân ngấn nước người run bần bật. Từ nhỏ đến lớn vì mẹ qua đời sớm cô chỉ có một người cha là Vương Thiệu Hoa, tất cả cô đều dựa vào. Vương Thiệu Hoa mặc dù có giáo dục cô hơi nghiêm khắc nhưng mà từ trước đến nay luôn yêu thương hết mực, chưa từng để cô chịu thiệt thòi. Nhưng hôm nay người cha cô hết mực kính yêu lại đối với người mẹ kế có công lao dưỡng dục cô thô bạo như vậy còn không lưu tình đẩy cô ngã, đuổi cô cút đi. Giống như đóa hoa tươi bị người ta giẫm đạp trên mặt đất, trong lòng cô bị người ta trà đạp khiến cho Vương Tư Tình khóc như mưa. Cha, sao người lại có thể làm như vậy, con là con gái của cha mà. Ngay cả Tình Nhi cha cũng không nhận ra sao. Vương Tử Tình vừa khóc vừa nói. Vương Thiệu Hoa ngẩng đầu cười cười, ánh mắt đỏ ngầu như ruột dữ. Là con gái ta thì hãy ngoan ngoãn cút ra ngoài đóng cửa lại, đừng làm lỡ thời gian của ta và mẹ con. Tờ, rực. Cố Thải Anh bị đè ở phía dưới và nghe những lời nói thô bạo dùng sức lắc đầu, khóc thét lên nói. Tình Nhi con mau đi đi. Hắn không phải cha con, hắn bị điên rồi. Cả người Vương Tử Tình cứng đờ, cô đột nhiên nhớ tới Lâm Phi khi ở trong bệnh viện đã từng nói cha cô đã mắc chứng tâm thần phân liệt. Vương Thiệu Hoa trước mặt cô hiển nhiên là bệnh tình ngày càng tăng thêm, hoàn toàn không thể khống chế, rốt cuộc lâm vào đường cùng. Rốt cuộc là loại áp lực tinh thần như thế nào lại khiến cho cha mình như rơi xuống địa ngục, biến thành như một con ruồi vậy. Vương Tử Tình cảm giác thấy một vùng trời tối tăm trước mắt, bỗng nhiên trong đầu hiện lên một người. Lâm Phi. Đúng rồi, trước mắt có người thể cứu được mẹ mình, khống chế được Vương Thiệu Hoa có lẽ chỉ có Lâm Phi thôi. Vương Tử Tình không quan tâm đến chuyện gì khác, dường như là bỏ ra khỏi căn phòng đó chạy thật nhanh về phòng mình, cầm điện thoại lên gọi cho Lâm Phi. Cô không biết số di động của Lâm Phi nhưng vì có quan hệ với Lâm Giao nên cô biết rõ số điện thoại bàn của Lâm Phi. Vừa ấm số vừa có thể nghe được sang phòng bên kia truyền đến tiếng khóc của Cố Thải Anh và tiếng chửi bới của Vương Thiệu Hoa. Vương Tử Tình khóc như mưa, khóc không thành tiếng. Lòng cô như lửa đốt, chỉ nguyện cầu ông trời trước khi Lâm Phi đến đừng xảy ra chuyện gì quá tồi tệ. Sơn Trang Thiên Lam trong phòng thiên diện. Đây không phải là phòng của một cô gái, vì ngoài một chiếc giường lớn và cái bàn bên ngoài khắp nơi đều là các loại máy tính và đủ các loại linh kiện điện tử. Còn có một đống lớn hàng lắp ráp tháo dỡ hỗn độn. Giống như một nhân viên làm về điện tử kỹ thuật, mỗi thứ trong phòng này đều làm ra những món đồ cổ quái. Cái duy nhất có sắc thái ở đây chính là một mâm trái cây đặt bên cạnh một cái máy tính, bên trong có mấy quả táo gọt kiểu ba tư. Cả phòng giống như tính cách của một cô gái, đơn giản, thuần túy, chuyên chú, không có chút nào mơ mộng thừa thãi. Vừa đến phòng thiên diện liền đi khắp các ngõ ngách lục lọi. Dường như đồ đạc của có quá nhiều, muốn tìm thấy để dùng chắc phải mất một thời gian. Mà Lý Uy Nhiên lại là bổ nhào đến trên giường chị gái nằm ở đó, đôi mắt chớp chớp nhìn chị mình tìm đồ, rất hy vọng có thể tìm được món đồ gì mà mình thích. Một lát sau thiên diện cuối cùng cũng chọn được một cái châm màu xanh hình hoa hồng, đứng trước mặt Tô Ánh Tuyết nói. Đây là thứ cải tạo thiết bị truy tìm, cô chỉ cần đeo lên. Với nhiệt độ cơ thể sẽ phát ra tín hiệu tần số in sóng điện. Đến lúc đó chúng tôi có thể tìm được vị trí mà cô đến. Tô Ánh Tuyết nhận món đồ kỳ lạ này hiếu kỳ nói. Vật nhỏ như vậy mới nhìn cũng không giống thiết bị truy tìm, thật sự nó có ít không? Yên tâm đi, thiên diện mặc dù là giáo viên ngữ văn tiểu học nhưng tay nghề của cô ấy nhất định là vào cấp bậc tiến sĩ. Lâm Phi mỉm cười nói. Hừ, anh lại chém gió rồi. Nhưng dù sao mọi người muốn em đeo nó, hy vọng tay nghề của tuyệt sắc giai nhân sẽ tốt. Tô Ánh Tuyết nhích môi, vẫn đeo chiếc châm đó bên cạnh cổ áo. Lâm Phi đang muốn sẵn dò mấy câu lại chợt nghe thấy dưới lầu truyền đến tiếng kêu la. Tiểu Phi có điện thoại. Một cô bé khóc lóc nói muốn gặp cháu. Lâm Đại Nguyên kêu lên. Lâm Phi sững sờ, mấy người phụ nữ và Tô Ánh Tuyết cũng buồn bực nhìn về phía Lâm Phi. Người đàn ông này lại trêu vẹo con gái nhà ai sao? Này, các cô nhìn với ánh mắt gì vậy? Đừng có đoán mò, mau chóng làm chuyện chính đi, tôi xuống dưới nghe điện thoại. Lâm Phi chừng mắt nhìn Thiên Diện. Sau đó giao cho cô đấy. Thiên Diện gật đầu. Ừ, anh đi đi. Lâm Phi lập tức chạy xuống lầu cầm điện thoại trên tay Lâm Đại Nguyên hỏi. Ai tìm cháu vậy? Anh Lâm. Trong điện thoại vang lên tiếng khóc của Vương Tử Tình bối rối nói. Anh mau tới giúp mẹ em, bà sắp không chịu được rồi. Phù phù. Sắc mặt Lâm Phi lập tức lạnh xuống, trầm mặt một lát hỏi Vương Tử Tình. Bà ấy lại sao vậy? Vệ sĩ thần cấp của nữ tống giám đốc người làm Egypt Phong tác giả Mai Can Thái Thiếu Bính chương 652 không liên quan đến tôi. Mẹ em bị cha đánh rồi. Hình như ba em phát bệnh rồi. Bây giờ ông ấy rất hung dữ, điên cuồng, còn làm chuyện đó với mẹ nữa. Vương Tử Tình thật sự rất khó nói thêm gì nữa. Mắt Lâm Phi lim dim ý thức được là tình hình như thế nào, sau khi nắm chặt tay hít thở sâu. Bọn họ là vợ chồng, có chuyện gì to tát đâu. Lâm Phi lạnh lùng nói. Tôi và người phụ nữ kia đã không có liên quan gì rồi, đừng tới tìm tôi. Nói xong Lâm Phi cúp máy, nhưng đầu dây bên kia Vương Tử Tình lại hét lớn. Anh Lâm, em cầu xin anh. Anh mau tới cứu mẹ em đi. Anh không phải là bác sĩ sao? Sao anh thấy chết mà không cứu chứ? Lâm Phi cười nhạo. Tôi là bác sĩ nhưng không có nghĩa là chuyện phòng the của người ta tôi cũng phải quan tâm. Bà ấy đã lựa chọn lấy tên ngụy quân tử đó, vậy nên phải chuẩn bị tâm lý rồi. Nhưng mẹ em không muốn thế mà. Từ hồi em còn nhỏ đến giờ ba mẹ em đều không ngủ cùng nhau. Trong lòng mẹ em nhất định luôn cảm thấy có lỗi với ba anh. Những chuyện này đều là thật đó. Đôi hàng lông mày của Lâm Phi hơi nhích lên, trầm giọng nói. Em không cần phải nói nữa. Tất cả chuyện của bà ấy không liên quan đến tôi, đừng tới tìm tôi nữa. Lâm Phi. Vương Tử Tình dường như đã không còn cách nào khuyến hắn, chợt gọi thẳng tên của hắn. Anh thật là đồ hèn. Anh căn bản không có dũng khí đối mặt với sự thật năm đó. Chẳng lẽ anh không muốn biết vì sao mẹ phải rời xa cha con anh sao? Vì sao lại muốn trở thành vợ của cha em sao? Nội tình trong chuyện này anh cũng không rõ, lại muốn đoạn tuyệt quan hệ mãi tử với mẹ sao? Quan hệ mẫu tử có thể nói một câu là có thể đoạn tuyệt được sao? Anh chỉ là một kẻ tiểu nhân đang trốn tránh quá khứ và thực thế thôi. Bục! Lâm Phi dứt khoát cúp máy, ánh mắt như hai lưới dao nhọn, thở từng hơi để mình dần suy nghĩ lại. Dù là hoàn cảnh của hắn hôm nay có liên quan đến chuyện năm đó cũng có chút khúc mắc đến Cố Thải Anh, hắn vẫn khó mà khống chế được. Vết thương hằn sâu trong xương tủy này thực sự quá sâu nặng, khó có thể lành lại được. Lâm Đại Nguyên ở bên trong cũng nghe qua loa được nội dung cuộc nói chuyện, cau mày vỗ vai Lâm Phi tỏ vẻ an ủi. Bác ạ, cháu nên làm gì bây giờ? Lâm Phi quay người sang, gương mặt mê mang giống như khi còn bé bị cha đuổi đánh, tìm kiếm sự che chở từ Lâm Đại Nguyên, hắn có chút bất lực mà nhìn vị trưởng bối. Tiểu Phi, con bình tĩnh đi. Hãy đi theo lời mách bảo trong trái tim con. Cho dù con có lựa chọn thế nào bác cũng đều ủng hộ con. Trong mắt Lâm Đại Nguyên có vẻ phức tạp, có chút hoảng loạn, có chút phiền muộn. Lâm Phi cảm kích gật đầu nhưng lại lắc đầu. Hiện giờ trong đầu con giống như là có hai người đang giảng kéo. Một người có thể làm cho con đi tìm tất cả lý do, rũ bỏ bí ẩn này để con hướng mặt về tương lai đối mặt với nhân sinh của chính mình. Con không biết cái gì mới là đúng nữa, cho dù con có lựa chọn như thế nào dường như đều vì dùng sức để trên mặt đất, giống như tràn ngập nỗi thống khổ, hối hận. Thằng bé ngốc. Lâm Đại Nguyên cười đắng chát nói. Là con nghĩ ngợi nhiều rồi, chung quy cũng là nghĩ lung tung. Mà tưởng tượng mãi mãi là giữ lại cho tương lai, chuyện đã qua tất cả đã xảy ra mới là sự thật. Việc con phải làm chính là không được sợ tất cả những nỗi sợ hãi trong lòng con. sóng to gió lớn như vậy con đều vượt qua còn quan tâm chút chuyện nhỏ này làm gì. Tất cả đã qua, cho dù tốt hay xấu đều đã qua rồi, phải chấp nhận, cho dù sự thật là gì thì cũng đã qua rồi. Lâm Phi lúc ta lúc túng nghe xong ngẩng đầu nhìn, nhìn những nếp nhăn trên khuôn mặt phúc hậu của Lâm Đại Nguyên không khỏi chua xót. Hắn lùi lại hai bước nhìn lên lầu hai, ra khỏi phòng nhìn mấy người Tô Ánh Tuyết thở dài. Tôi ra ngoài chút, Ánh Tuyết các cô bảo trọng. Tô Ánh Tuyết khẽ gật đầu cũng không nói lời nào. Sau đó Lâm Phi ra khỏi nhà và biến mất. Tố chất thân thể hắn nếu toàn lực chạy trốn cũng đủ để người bình thường không cách nào thấy được, chỉ để lại một chút khí lưu thổi bước màn bình phong trong nhà nổi lên. Lúc này nếu lái xe đi chỉ sợ Cố Thải Anh đã bị Vương Thiệu Hoa xâm hại, vì vậy Lâm Phi chỉ có thể lựa chọn đến thẳng Vương ra. Hắn nhảy từ trên núi xuống rồi sau đó lại nhảy qua đường cao tốc, xuyên qua tòa nhà cao nhất. Dường như chỉ cần lên xuống mấy lần cũng đã đi qua hơn nửa thành phố Lâm An, đi tới Vương gia. Vừa đến bên ngoài cửa đã nghe thấy tiếng Cố Thải Anh la khóc trên lầu 2. Bên ngoài bảo vệ dường như cũng nghe thấy nhưng dù sao cũng là việc riêng của chủ nhà, bọn họ đều không dám vào trong. Bạn đang đọc T-Z-U-I-E. Nơi tại. Lâm Phi trực tiếp nhảy lên lầu 2. Một tay mạnh mẽ kéo cửa thoát hiểm. Sau khi đi vào thư phòng lại sải bước đến căn phòng có tiếng Cố Thải Anh. Cửa đã bị Vương Thiệu Hoa khóa trái nhưng chuyện này không làm khó Lâm Phi được. Lâm Phi đạp một cách bụt một tiếng cửa phòng bật tung ra. Lâm Phi giẫm phải mảnh gỗ cửa vỡ đi vào căn phòng mờ tối, vẻ mặt lạnh lùng nhìn hai người dưới đất. Cố Thải Anh vừa hay giãy giụa mệt mỏi đến kiệt sức nằm trên mặt đất, chỉ có thể rơi lệ chịu sự sỉ nhục của hắn. Mà vẻ mặt đỏ bừng, sắc mặt tục tiếu của Vương Thiệu Hoa vừa hay xé rách chiếc áo lót của Cố Thải Anh, lộ ra làn da trăng muốt như bông tuyết. Thấy Lâm Phi đột nhiên xông vào, hai vợ chồng lúc đó hoảng sợ. Ngẩng đầu thấy người tới Cố Thải Anh hét lên một tiếng. Người phụ nữ đó dùng hết chút sức lực cuối cùng kéo áo che ngực mình, vừa hoảng sợ vừa vui mừng run run nói. Tiểu Phi, sao con lại đến đây, không phải Tình Nhi gọi con đến chứ? Con cứu mẹ với. Bà chật vật xoay người lại, ý đồ muốn không để cho ai thấy bộ dạng của mình một cách rõ ràng nhưng vì quấn bách mà khuôn mặt từng đỏ. Sau khi trong mắt Vương Thiệu Hoa leo lên một chút sợ hãi lại lộ ra vẻ tức giận. Lâm Phi, lại là ngươi. Hừ hừ, ngươi tới đây làm gì? Đến nhìn ta đè trên người mẹ ngươi sao? Vương Thiệu Hoa, ông câm miệng. Cố Thải Anh thét chói tai, một chút thương cảm đối với tên đàn ông này tan thành mây khói. Xấu hổ và giận dữ tận cùng. Hắn tại sao lại có thể nói những lời này trước mặt Lâm Phi? Lâm Phi dường như không tức giận mà thả lỏng mỉm cười. Đúng vậy, chính là tôi muốn nhìn thấy vẻ mặt này, chính là muốn nói những lời này. Trước kia tôi còn buồn bực, nhìn thế nào cũng thấy ông không vừa mắt. Bây giờ tôi đã biết nguyên nhân rồi, là ông luôn giả vờ. Lâm Phi cúi người một tay kéo Vương Thiệu Hoa từ dưới đất lên sau đó ném hắn ra ngoài hành lang. Loảng xoảng, loảng xoảng. Âm thanh phát ra ngoài lan can. Vương Thiệu Hoa bị đánh cho tơi bời, nếu như không có cái lan can bảo vệ bằng thép chắc chắn kia có thể y đã ngã xuống mà chết rồi. Vương Tử Tình nghe thấy động tĩnh vội chạy tới, vừa hay nhìn thấy cảnh này. Đang ngạc nhiên đột nhiên thấy Lâm Phi xuất hiện trong nhà mình. Anh Lâm. Vương Tử Tình vui đến phát khóc. Quả nhiên là anh đã đến. Em biết anh không bỏ rơi mẹ đâu. Vương Thiệu Hoa nghe thấy vậy đứng lên giọng hung dữ nhìn Vương Tử Tình. Con nha đầu chết tiệt nhà ngươi thì ra là con cho nó biết. Nói xong Vương Thiệu Hoa liền tát cô một cái. Nhưng không đợi y đánh Lâm Phi đã lần nữa xuất hiện trước mặt y, một tay chế ngự tay y không để cho y động đậy. Bệnh tình chuyển biến rất nghiêm trọng, xem ra là tâm địa xấu xa của ngươi đã bộc phát hết ra rồi. Lâm Phi nhích miệng cười. Như vậy vừa hay, tôi không phải phí lời nữa. Vương Thiệu Hoa ra sức rút tay mình ra thoát khỏi sự khống chế của Lâm Phi, nhưng khí lực trong mắt Lâm Phi cũng giống như vậy, không có phần lượng. Tiểu Phi, con tranh thủ thời gian đưa ông ta vào viện đi, ông ta đã không chịu khống chế, nói gì cũng không nghe. Ông ấy bây giờ hoàn toàn đã không phải là Vương Thiệu Hoa mà ta biết nữa rồi. Cố Thải Anh tập tễnh đi tới cửa, hai mắt đẫm lệ nói. Không phải chứ? Lâm Phi châm chọc cười nói. Bà cảm thấy thế nào, đây mới là sự thật bà nên biết về Vương Thiệu Hoa. Cố Thải Anh sững sờ, sắc mặt ảm đạm. Mặc dù không muốn thừa nhận thân phận nhưng dường như Lâm Phi nói mới là sự thật. Hơn nữa mấy người hình như đã hiểu nhầm chuyện này rồi. Tiếng Lâm Phi dần dần lạnh nhạt. Hôm nay tôi đến cũng không phải là muốn đưa ông ta đến viện tâm thần, cũng không phải muốn điều trị cho ông ta để ông ta có cơ hội làm lại cuộc đời. Hành động bần tiện này không có liên quan đến tôi. Vừa dứt lời, hai đầu ngón tay Lâm Phi đột nhiên nhẹ nhàng sờ sờ ngón trỏ của Vương Thiệu Hoa. Chỉ nghe thấy ken két một tiếng, giống như một đốt xương đã bị Lâm Phi bóp nát rồi. Đứt tay đau lòng, ngón tay này không bị thương mà trực tiếp bị bóp nát, căn bản không phải người bình thường nào cũng có thể chịu được. A! Vương Thiệu Hoa đau đớn kêu to, mồ hôi lạnh ớ ra, cả người co quắp, miệng há to, nước miếng ràn rua. Cố Thải Anh và Vương Tử Tình đều sợ choáng váng, Lâm Phi muốn làm gì vậy? Buông ta ra! Buông ta ra! Vương Thiệu Hoa vô thức dùng nắm đấm công kích Lâm Phi. Chân trái Lâm Phi giảm mạnh, ngón tay cái Vương Thiệu Hoa rơi xuống chân. Rắc! Lại một ngón tay nữa bị Lâm Phi giẫm nát, Vương Thiệu Hoa không còn sức phản kháng, cơ thể mềm nhũn đau đến nỗi ngất đi. Nhưng hết lần này đến lần khác sự đau đớn lại đánh thức y, muốn ngất đi nhưng không được. Vệ sĩ thần cấp của nữ tống giám đốc người làm Egypt Phong, tác giả Mai Can Thái Thiếu Bính, chương 653, ông nói gì? Lâm Phi nhìn Vương Thiệu Hoa đang sống không bằng chết nhưng không có chút thương cảm nào. Hắn đã quá quen với cảnh này rồi, hắn có thể đợi đến giờ phút này mới ra tay giết kẻ đã từng muốn giết người của nhà mình đã là hiếm có lắm rồi. Lần đó ở bờ biển, ông và Hoa gia hợp tác đặt kế hại tôi cho tôi nhiễm virus, suýt nữa là xong đời, ông không nhanh quên đến thế chứ? Lâm Phi cười lạnh nói. Tôi không đến tìm ông, không lẽ ông cho rằng tất cả sẽ như chưa từng xảy ra chuyện gì sao? Tôi sẽ không giết ông ở đây. Nghe đến đây, Cố Thải Anh đang định khuyên can Lâm Phi bỗng giật mình, tái mặt hỏi. Tiêu Phi, con nói sao? Y đã hợp tác với Hoa gia để hạ độc con. Tại sao mẹ không biết việc này? Nếu bà biết thì bà có còn chịu ở lại bên cạnh Y đến bây giờ không? Lâm Phi lườm bà một cái, hắn biết Thải Anh không nói dối, bà thật sự không biết. Thải Anh lảo đảo lùi lại mấy bước dựa vào tường, nghẹn ngào từ từ trượt dài xuống ngồi bệt trên sàn, nước mắt tuôn ra lã chã. Làm sao ông ấy có thể như vậy? Khốn kiếp! Làm sao ông ấy nỡ lừa mẹ mà làm những chuyện này với con? Mẹ! Mẹ là người mẹ vô dụng hồ đồ nhất trên đời này. Tiểu Phi ơi, mẹ có lỗi với con. Mẹ thật sự xin lỗi. Mẹ không biết con đã phải chịu khổ nhiều như thế. Con nên oán hận mẹ, mẹ không đáng được con tha thứ. Đều đáng với tội của mẹ cả. Phù phù! Nhưng Vương Tử Tình vẫn không thể tin được, lắc đầu quay quậy nói. Không đâu, ba em không làm những chuyện ấy đâu. Anh Lâm có hiểu nhầm không? Lâm Phi lôi cổ Vương Thiệu Hoa nhấc lên đưa đến trước mặt Vương Tử Tình. Người biết chuyện đó không chỉ có mình tôi, người của tứ đại gia tộc chỉ là không lên tiếng mà thôi, cô có thể đi hỏi. Không lẽ mấy người cho rằng ta rảnh rỗi đến mức không có việc gì làm mới gặp thiên diện rồi đi huyết tây Hoa ra? Sắc mặt Vương Tử Tình tối sầm, cô biết Lâm Phi không có lý do gì để lừa gạt mẹ con cô, vì Lâm Phi có sức mạnh áp đảo, muốn giết là giết, không cần bày đặt nhiều lời. Cô bé dường như không thể chấp nhận được ba mình lại là kẻ hèn hạ như thế, đau khổ ôm đầu khóc nức lên, không nói được nửa lời. Chân tay đau thấu xương, hô hấp cũng bắt đầu khó khăn, não thiếu oxy, nhưng lại khiến tư duy của Vương Thiệu Hoa dần dần tỉnh táo. Ông ta dần dần ý thức được tất cả những điều mình vừa làm thật sự đã đẩy chính mình vào đường chết. Lúc này nỗi sợ hãi lại tràn ngập trong đầu óc ông ta, sợ ngón tay Lâm Phi hơi dùng lực một chút là có thể cắt đứt cổ họng mình. Hình như Lâm Phi đoán được suy nghĩ của ông ta nên hắn cười cười khinh. Yên tâm đi, những đau khổ ông bắt ba tôi chịu đựng năm đó tôi không quên đâu. Cho dù hôm nay tôi có giết thì tôi cũng sẽ cho ông tận hưởng cái cảm giác thế nào là sống không bằng chết. Nói xong tay phải Lâm Phi lại chộp lấy cổ tay Vương Thiệu Hoa vặn khẽ một cái. Rắc! Xương cổ tay bị vặn gãy, trong tay Lâm Phi thì xương cốt cũng chỉ cứng ngang với bọt biển thôi. Vương Thiệu Hoa đau đến mức tính mạch nổi khắp toàn thân, hai mắt sung huyết. A, tha cho tôi. Cầu xin cậu. Lâm Phi. Xin cậu hãy tha cho tôi đi. Y không còn nghĩ gì đến giữ thể diện nữa, y muốn nhanh chóng mà chết đi, hoặc có thể được tha cho mà sống tiếp. Tận mắt nhìn thấy xương mình bị bẻ gãy, cảm nhận rõ ràng cơn đau chấn động toàn thân giống như một cơn ác mộng. Rắc, rắc. Lâm Phi phớt lờ tiếp tục bẻ vụn xương cốt từ cẳng tay, cánh tay lên xương vai của cả hai cánh tay Vương Thiệu Hoa. Rồi ném y xuống, tiện chân đạp gãy luôn xương hai chân. Hai tay Vương Thiệu Hoa không ngừng tua máu, xương vụn đâm cả ra ngoài da, máu thịt be bét. Giống như móc xương của y ra ngoài. Y hận mình không thể cắn lưới tự sát như trong truyền thuyết, nhưng ngay cả sức để cắn lưới cũng không còn nữa. Anh Lâm! Anh Lâm đừng đánh nữa! Đừng đánh ba em nữa! Vương Tử Tình bin tỉnh, rốt cuộc cô vẫn không muốn cha ruột mình chết. Cho dù cô không thể thuyết phục bản thân đi bảo vệ Vương Thiệu Hoa, nhưng Vương Tử Tình vẫn nhào đến quỳ rạp trước mặt Lâm Phi, ôm chân hắn khóc lóc thảm thiết. Truyện đờ u v quy quy o cơ cả bê nhập nhanh nhất tại. Anh Lâm có ghét có giận thì hãy giận em đi, anh đánh em đi, em chết thay ba cũng được nữa. Xin anh đừng đánh ba em nữa. Lâm Phi hơi động lòng, nhíu mày nhìn cô bé đang khóc lóc chết đi sống lại trước mặt mình. Đôi mắt Vương Tử Tinh trong veo như hồ nước trên núi cao phản chiếu trời xanh mây trắng, lời cầu xin chân thành của cô không hề vương một chút nào giả dối. Cô không thể nhẫn tâm nhìn cha chết, cho dù đó là một người cha đáng hổ thẹn. Kẻ ngụy quân tử như Vương Thiệu Hoa còn bẩn thỉu hơn cả chuột cống, thế mà lại có được đứa con gái chấp nhận chết thay. Hừ, ông trời đúng là biết trêu ngươi. Lâm Phi không khỏi cảm khái. Kỳ thực hắn cũng không nhất thiết phải giết Vương Thiệu Hoa, bởi cái chết lại chính là giải thoát cho ông ta. Vương Thiệu Hoa đã đánh mất địa vị, đánh mất tiếng nói trong gia tộc, lại mắc bệnh thần kinh. Trơ mắt nhìn mục tiêu phấn đấu nửa đời người của mình càng lúc càng lùi xa, tương lai là một màu u ám, để y sống còn khổ hơn là chết. Nhưng kể cả như vậy, Lâm Phi vẫn có vài phần động lòng trước lời cầu khẩn của Vương Tử Tình. Thấy Lâm Phi do dự, biết là trong lòng hắn có chút chắc ẩm, Vương Thiệu Hoa vội nắm lấy cơ hội tha thiết van xin. Đừng! Đừng làm hại Tình Nhi, muốn giết cậu cứ giết tôi đi. Đều là tôi tự làm tự chịu. Ánh mắt Lâm Phi lóe sáng như điện cười khẩy. Đến lúc này mà ông vẫn còn muốn đùa với tôi cơ à. Cố ý giả dạng phụ tử tình thâm, giả vờ mình là một người cha tốt để tôi không đành lòng giết ông. Lão tạp mao. Ông nói dối với ai mà không được, lại bày trò này với tôi. Tôi không. Vương Thiệu Hoa chột dạ cúi mặt. Đôi mắt Lâm Phi tràn ngập sát khí. lúc nào ông cũng nghĩ kế lừa người, cuối cùng đều là tự chuốc lấy tai họa. Giết ông rồi cũng sẽ không hại đến con gái ông. Tuy lúc hấp hối cha cũng không cho tôi báo thù, nhưng xem ra tôi đành chịu lỗi với cha tôi vậy. Lâm Phi thay đổi chủ ý, hắn mà nhân từ thì có lẽ sẽ tạo cơ hội để y làm ra những trò xấu xa khác. Nghĩ vậy hắn cúi người túm lấy cổ áo Vương Thiệu Hoa, nhấc cơ thể tàn phe mềm nhũn như động vật không xương của y lên. Hắn không định giết Vương Thiệu Hoa trước mặt Vương Tử Tình, hắn đã từng tận mắt nhìn thấy cha mình chết thảm, đó không phải là một hồi ức tốt đẹp gì. Cho dù Vương Thiệu Hoa có đáng bị trừng phạt đến đâu, Vương Thiệu Hoa sợ đến mức giữa hai chân xuất hiện một vùng chất lỏng hôi thối, nhăn nhó đến cực hạn, nhưng y không cảm thấy khó chịu nữa mà chỉ thấy trong lòng thật lạnh. Đang lúc Lâm Phi định cho Vương Thiệu Hoa xuống biển làm mồi cho cá thì ông ta vốn đã sợ đến mức tim nhảy lên tận cổ họng, đái cả ra quần bỗng lớn tiếng thét. Đừng! Đừng! Lâm Phi, cậu nghe tôi nói. Cậu không cần phải trả thù cho Lâm Đại Hữu. Ông ấy không phải cha cậu. Tôi không giết cha cậu. Tôi không giết. Miệng Vương Thiệu Hoa trào máu, tiếng gọi không rõ ràng, thậm chí còn vì vội quá mà cắn cả vào lưỡi. Ông ta vừa dứt lời toàn thân Lâm Phi bỗng cứng đờ, mắt sáng rực nhìn Vương Thiệu Hoa đứng ngay tại chỗ. Thải Anh đứng cạnh mặt tái mét chẳng còn giọt máu bỗng run rẩy đứng dậy, muốn mở miệng nói gì đó nhưng lại không biết mở lời như thế nào. Ông nói. Nói sao? Lâm Phi nuốt khan mấy lần, mắt vằn máu nhìn Vương Thiệu Hoa, tim đập bình bình gằn từng chữ. Ông nói lại lần nữa xem. Vương Thiệu Hoa thấy có hy vọng sống vội gật đầu lia lịa. Tôi nói hết cho cậu. Cậu không cần phải trả thù cho cha, bởi Lâm Đại Hữu không phải cha ruột của cậu. Năm đó mẹ cậu lưu lạc đến Lâm An vì nhà xảy ra chuyện không nơi nương tựa, Lâm Đại Hữu đã cưu mang mẹ cậu kết hôn với bà ấy, đã đổi tên đổi họ mới cho cậu một thân phận. Thật ra trước khi kết hôn với Lâm Đại Hữu bà ấy đã mang thai cậu rồi. Chắc chắn 100% bác cả Lâm Đại Nguyên của cậu cũng biết. Tôi không lừa cậu. Lâm Đại Hữu không phải cha ruột của cậu. Vệ sĩ thần cấp của nữ tống giám đốc người làm Egypt Phong tác giả Mai Can Thái Thiếu Bính chương 654 sao có thể nhẫn tâm. Nghe xong những lời này, trong nháy mắt hai tay Lâm Phi vô thức buông lỏng ném Vương Thiệu Hoa xuống đất lần nữa. Trong đầu hắn trống giống, trái tim giống như khô héo, toàn thân cứng đờ giống như bị đóng băng, ánh mắt vô thần không nghe thấy gì xung quanh. Hắn đột nhiên rất hối hận, vì sao hắn có thể phân biệt được kẻ trước mặt có phải nói dối hay không? Vì hắn thấy trên khuôn mặt của Vương Thiệu Hoa không thấy một chút giả dối nào. Lúc này y đang nói thật. Nhưng Lâm Đại Hữu không phải cha ruột của mình. Người đàn ông cho mình tình cảm ấm áp của một người cha từ nhỏ, người đàn ông mở tiệm mì nhỏ để nuôi dưỡng mình, dạy bảo mình, người đàn ông còn sống khỏe mạnh cuối cùng bị bọn tay chân của Vương gia đánh chết. Ông ấy không phải là cha đẻ của mình. Vương Thiệu Hoa. Cố Thải Anh bỗng nhiên thét chói tai xông lại như lũ quét, như một thú mẹ phát cuồng bổ nhào đến trước mặt Vương Thiệu Hoa, dùng sức đấm vào ngực gã đàn ông. Ông câm miệng. Vì sao ông có thể nói ra như thế? Vương Thiệu Hoa vốn đau nhức toàn thân bị nện một phát mạnh như vậy càng phun máu ra, nước mắt ràn rùa, vẻ mặt dữ tợn. Tôi phải nói ra. Nếu không nói thì tôi sẽ chết. Vì một lão ti tiện hoàn toàn không có quan hệ mà muốn giết tôi, sao tôi có thể cam tâm? Vương Thiệu Hoa ho khan hét lên. Đầu Vương Tử Tình ở một bên đã chập mạch rồi, chân tướng như vậy khiến cô càng không biết làm thế nào. Nhưng nhiều hơn cả là sự quan tâm và thương cảm với Lâm Phi. Cô thấy sự bị thương và cô đơn trên khuôn mặt Lâm Phi, trong lòng không khỏi cảm thán. Đây là loại đả kích lớn cỡ nào, Nếu có ngày người nào đó nói với mình cha mình thật ra không phải cha đẻ, cô nhất định sẽ cảm thấy trời đất sụp đổ. Hai tay Lâm Phi run rẩy, dùng sức nắm chặt để những bắp thịt toàn thân có thể khống chế bình tĩnh lại. Hai mắt hắn đỏ thấm, một tay dùng sức kéo Cố Thái Anh trên mặt đất lên. Phi Nhi. Phi Nhi, con nghe mẹ giải thích. Cố Thái Anh thấy khuôn mặt Lâm Phi trắng bệch, lòng tan nát. Ánh mắt Lâm Phi như đảo nhìn vào người đàn bà, giọng khàn khàn hỏi. Rốt cuộc là chuyện gì? Vì sao từ trước đến nay là chưa từng nói cho tôi biết? Bà bỏ rơi tôi, ruồng bỏ Lâm ra thì ra là vì nguyên nhân này. Vì ông ấy không phải là chồng thật sự của bà. Không phải. Không phải. Cố Thải Anh nghẹn ngào, không quan tâm tất cả mà ôm lấy con trai trước mặt. Mở miệng nói ra tất cả. Phi Nhi, mẹ không phải muốn giấu con mà vì mẹ không nhẫn tâm nói cho con biết. Không nhẫn tâm. Lâm Phi thì thào. Đúng vậy. Hai mắt Cố Thải Anh đẫm nước mắt ngẩng đầu lên nhìn vẻ mặt buồn bã của con trai nói. Con yêu đại hữu như vậy, tôn kính ông ấy như vậy, thậm chí lúc đại hữu chết cũng che chở cho con. Mẹ làm sao nhẫn tâm nói với con người cha con kính yêu sâu sắc như vậy 20 mấy năm không phải là cha ruột của con. Như vậy quá tàn nhẫn. Dù đối với con, đối với đại hữu hay là đối với mẹ, mẹ đều không muốn như thế. Mẹ sợ giống như bây giờ, tim con đau khổ quá nhiều. Lâm Phi cười khẽ một tiếng tự giễu. Nói đến cùng chính là tôi mơ màng, tôi quá ngu ngốc, ngay đến bản thân từ đâu đến căn bản không biết rõ, còn hồ đồ sống hơn 20 năm. Mẹ không phải cố ý lừa con, chỉ là không muốn làm tổn thương con. Cố Thải Anh cố gắng giải thích. Lâm Phi lui về sau một bước, bước chân có chút yếu vô lực nói. Rốt cuộc bà có bao nhiêu việc lừa tôi? Có phải qua vài ngày nữa lại có người nói với tôi thật ra bà không phải là mẹ ruột của tôi ngay cả mẹ ruột cũng là một người khác? Không, không phải. Cố Thải Anh cả kinh lắc đầu. Phi Nhi, con không nên nghĩ bậy bạ. Mẹ thật sự là mẹ ruột của con. Con là do mẹ mang thai 10 tháng. Mẹ thề sau này sẽ không lừa con cái gì nữa. Con muốn biết cái gì mẹ đều nói cho con biết. Cái gì cũng nói cho tôi biết. Lông mày Lâm Phi nhích lên hỏi. Vậy bà nói cho tôi biết cha ruột của tôi rốt cuộc là ai? Cố Thải Anh sững sờ, lông mày kẻ đen nhíu chặt, khó xử nói. Mẹ không biết. Bà không biết. Dường như Lâm Phi nghe được một câu chuyện cười lớn nhất thế giới, cười ha hả trào phúng. Bà rốt cuộc là người phụ nữ kinh khủng như thế nào? Ngay cả ai là người làm bà có thai bà cũng không biết. Chuyện được biên. Tập tại. Không phải. Cố Thái Anh nhanh chóng giải thích. Mẹ biết cha ruột của con là ai nhưng mẹ không biết rốt cuộc ông ấy là ai. Rốt cuộc bà đang nói hưu nói vượn cái gì? Tâm Lâm Phi loạn như ma, căn bản nghe không hiểu ý của Cố Thái Anh. Cố Thái Anh cố gắng để mình tỉnh táo một chút, nuốt nước bọt giảng giải. Hơn 20 năm trước khi Cố gia chúng ta xảy ra chuyện, mẹ vẫn chỉ là một sinh viên đang ôn thi thạc sĩ. Tối hôm đó mẹ ôn tập trong thư viện trường đột nhiên bất tỉnh, căn bản không nhớ rõ chuyện gì xảy ra. Đến khi mẹ tỉnh lại, mẹ đã bị một người đàn ông xa lạ dẫn đến một vùng núi không biết tên. Người đàn ông đó bắt cóc mẹ còn làm chuyện đó với mẹ. Cố Thái Anh cảm thấy xấu hổ mở miệng, nhưng vì để khiến Lâm Phi tin tưởng bà kiên trì kể lại. Sau đó mẹ mang thai con, nhưng người đàn ông đó không lâu sau thì mất tích, chỉ cho một cái xe xích lô đưa mẹ về đến trong thành trấn để tự mẹ về Bắc Kinh. Kết quả Cố gia ta bị vu oan là gia tộc phản quốc, mẹ lại mang thai con. Muốn bảo vệ tính mạng của con cho nên mẹ nghĩ mọi cách chạy trốn. Dựa vào sự giúp đỡ của một vài người lớn trong gia tộc, mẹ thay tên đổi họ, lưu lạc đến Lâm An. Lúc mẹ đói khổ rét lạnh vô tình gặp cha con. đại hữu. Ông ấy không hỏi quá khứ của mẹ, đồng ý thu nhận mẹ, còn vì để cho con một thân phận hợp pháp mà kết hôn với mẹ. Lâm Phi nhìn chằm chằm ánh mắt cùng toàn bộ khuôn mặt của Cố Thái Anh, bà ta không nói dối, những gì bà ta nói đều là sự thật. Đến bây giờ mẹ cũng không biết cha ruột của con rốt cuộc là ai. Ông ấy từ đầu đến, lại đi đâu rồi, thời gian mẹ ở với ông ấy không quá một tháng. Thậm chí ngay cả tên của ông ấy mẹ cũng không biết, ông ấy nhốt mẹ ở một phòng trong sơn thôn, cũng không nói gì nhiều với mẹ. Cố Thái Anh đau khổ nói, ông ấy căn bản không xứng làm cha con. Ông ấy chỉ khiến hai mẹ con ta chịu khổ, lại là khốn kiếp không chịu trách nhiệm. Phi Nhi, mẹ không muốn nói sự thật cho con biết cũng là vì con vốn không cần biết cha ruột của con là ai, cha của con chỉ nên là đại hữu. Đại hữu là người yêu con thật lòng, đối với con như con ruột. Nghe xong tất cả, Lâm Phi hít vào một hơi thật sâu, trong mắt xuất hiện vô số suy nghĩ. Nếu không phải tận tai nghe Cố Thái Anh nói những lời này, hắn sẽ hoàn toàn không tin thân thế của mình ly kỳ như thế. Chẳng qua cẩn thận nghĩ lại, trong cơ thể mình ẩn chứa huyết mạch kim sắc thần bí tuyệt không phải là con người bình thường, nên có hơn một nửa là di truyền của người cha không chịu trách nhiệm kia. Đã từng một lần nghĩ rằng công pháp tà môn kia thay đổi huyết mạch, nhưng đổi hướng suy nghĩ. Rõ ràng chính là vì bản thân có loại huyết mạch nghịch thiên đó mới có thể tu luyện công pháp vận khí cửu đại tử huyệt môn chuyên môn dùng kia. Chẳng lẽ lão điên dạy công pháp cho mình với cha ruột của mình còn có quan hệ gì? Tuy biết được sự thật, tâm tình Lâm Phi không cách nào bình phục như lúc trước. Trong đầu tràn ngập những bi thương cùng mê mang của sự lừa gạt, nhưng hắn vẫn khắc chế chính mình tĩnh tâm lại. Mắt nhìn Vương Thiệu Hoa không cách nào nhúc nhích trên mặt đất, sắc mặt Lâm Phi vẫn lạnh như băng. Vương Thiệu Hoa cố chịu sự đau đớn toàn thân, miễn cưỡng bày ra một nụ cười khó coi hơn cả khóc. Lâm Phi, tôi thật sự không phải là kẻ thù giết cha cậu, cầu xin cậu bỏ qua cho tôi đi. Ông muốn sống đến như vậy? Ngữ điệu Lâm Phi bình tĩnh hỏi. Phải. Tôi muốn sống. Tôi cầu xin cậu. Vẻ mặt Vương Thiệu Hoa đắng chát. Lâm Phi đi đến trước mặt lão trầm giọng nói, ông sai người giết chết xác thực không phải là cha ruột của tôi, nhưng là người đàn ông còn quan trọng hơn so với cha ruột của tôi, là ông ấy dưỡng dục tôi. Lúc tôi cô đơn nhất, bị vứt bỏ là ông ấy không bỏ rơi tôi. Ông càng muốn sống, vậy thì được, tôi càng muốn ông chết. Chỉ có lúc này giết chết ông mới đặc biệt có thể làm cho cha tôi ở dưới cửu tuyên hạ giận. Vừa dứt lời, chân Lâm Phi cũng không chút do dự đạp vào ức Vương Thiệu Hoa. Trong nháy mắt hai mắt Vương Thiệu Hoa trợn lên có tơ máu, phun ra một ngụm máu lớn, sợ hãi đến tận cùng. Không, ba. Một tiếng ngân vang, đầu nổ tung, mọi thứ đỏ trắng xung quanh chảy tràn. Sau khi thân thể co quắp liền mềm nhũn thành xác chết. Vệ sĩ thần cấp của nữ tống giám đốc người làm Ezip Phong, tác giả Mai Can Thái Thiếu Bính, chương 655 mẹ đã về. Cố Thải Anh và Vương Tử Tình thấy cảnh tượng như vậy cũng không kịp lên tiếng ngăn cản, lúc họ nhìn thấy máu bắn tung tóe trên mặt đất giống như muốn bất tỉnh. Ba. Vương Tử Tình hét chói tai, hai tay gắt gao nắm chặt tay trên mặt đất, ngón tay bám trên sàn nhà xuất hiện vết máu. Dường như lúc nào cũng có thể nghẹt thở mà chết. Cố Thải Anh cũng không ngờ Lâm Phi sẽ quả quyết ra tay đến thế, thủ đoạn còn tàn nhẫn lãnh huyết như vậy. Nhưng bà không có cách nói bất kỳ lời trách mắng nào, vì Vương Thiệu Hoa dưới tình huống bà không biết rõ tình hình giết chết Lâm Đại Hữu. Oan oan tương báo, bà chỉ cảm thấy trên người bà có một loại tội nghiệt bao phủ. Nếu không phải năm đó bà đồng ý với Lâm Đại Hữu tạm thời làm vợ chồng với ông, có lẽ Vương Thiệu Hoa cũng sẽ không ra tay với một người bình thường bán mì trên phố. Cơ thể Cố Thải Anh mềm nhũn co quắp ngồi dưới đất, đờ người ra, hai mắt đẫm nước mắt không nói gì. Lâm Phi nhìn người đàn ông xác không đầu, phát hiện sau khi mình giết lão trong lòng cũng không dễ chịu mấy. Biết chân tướng thân thế của mình ngược lại khiến hắn cảm thấy càng hoang đường mà thê lương hơn. Cảm giác sống trong lừa dối hơn 20 năm khiến hắn cảm thấy xung quanh đều trở nên hư ảo. Tôi không hối hận khi giết chết cha cô. Lâm Phi liếc nhìn về phía Vương Tử Tình, lạnh lùng nói. Nếu cô muốn báo thù cho lão ta cũng là quyền tự do của cô, nhưng tốt nhất có không nên có ý đồ với Giao Giao, nếu không cô sẽ chết thê thảm hơn. Vương Tư Tình nức nở, căn bản không dám ngẩng đầu nhìn Lâm Phi. Cô không biết mình làm sao đối mặt với tất cả, những gì cha mình làm dường như là trừng phạt đúng người đúng tội. Nhưng dù sao ông ấy cũng là cha ruột của mình, sao mình có thể trơ mắt nhìn ông bị người giết không toàn thây mà cũng không làm cái gì. Loại tâm lý mâu thuẫn này khiến cho Vương Tử Tình càng thêm hỗn loạn, dãy rua hãm sâu vào vũng bùn đạo đức cùng thân tình, dường như trái tim sẽ vỡ vụn bất cứ lúc nào. Trong áp lực tinh thần lớn, mắt Vương Tử Tình tối sầm lại, ngã xuống đất ngất đi. Tình Nhi. Cố Thải Anh cả kinh, vội vàng bổ nhào qua ôm lấy Vương Tử Tình, lớn tiếng la lên. Dù Vương Tử Tình không phải là con gái do bà sinh ra nhưng lại do một tay bà nuôi nấng, đã sớm coi như con gái ruột của mình. Thấy hai mẹ con nỉ non rên rỉ bên một vũng máu, Lâm Phi đã không muốn ở lại thêm nữa. Hắn không thuộc về nơi này. Hắn xoay người lại chậm rãi bước đi, mang theo dấu chân máu từ thư phòng đi ra ban công bên ngoài. Cảnh xuân tươi đẹp của thế giới bên ngoài, nhưng Lâm Phi lại cảm thấy phóng tầm mắt ra xa, khắp nơi hiện đầy sắc thái âm trầm cùng u ám. Hắn cắn răng nắm tay, sau khi hít sâu vài hơi chạy nhanh như điện, lập tức rời khỏi nhà họ Vương. Giống như một cơn gió táp, Lâm Phi lướt qua rừng sắt thép của thành phố, bay qua không biết bao nhiêu đồi núi, phóng qua từng cái hồ nước một, mặc kệ tất cả chỉ buồn bực chạy như điên. Hắn dùng loại tốc độ như tia chớp không có phương hướng chạy đi, đến khi bình phục lại nội tâm lúc nào cũng có thể sinh ra cảm xúc cuồng bạo. Trên đường có người gọi điện thoại đến nhưng căn bản Lâm Phi không muốn để ý đến, bây giờ hắn muốn một người để thổ lộ tâm tình. Không biết chạy bao lâu, mãi đến khi màn đêm buông xuống Lâm Phi dừng lại. Hắn đứng trên một sườn đất cao, cây cỏ lạnh lẽo thê lương bao quanh khắp nơi. Từng tấm bia mộ yên tĩnh trang nghiêm, một vài cây cổ thụ có vẻ hơi âm trầm trong màn đêm. Đây là nghĩa trang trước cửa thôn Thủy Khẩu. Lâm Phi bất chi bất giác, cũng không biết vô tình hay cố ý đến rồi, nhưng không dám tiến vào nơi an táng của Lâm Đại Hữu. Ánh mắt của hắn đảo qua, ở một vị trí tương đối vắng vẻ hắn thấy một tấm bia đá ghi mộ của Lâm Đại Hữu. Phía trước có một tấm ảnh lớn của Lâm Đại Hữu khi ông còn sống, đó là một chàng thanh niên hiền lành đang mỉm cười. Lâm Phi đi đến trước bia mộ, phịch quỳ rạp xuống đất đối diện với tấm bia mộ, dập đầu xuống đất. Bờ vai của hắn không ngừng run lên, cắn chặt hàm răng nhưng vẫn không ngăn được dòng nước mắt nóng chảy ra rơi xuống mặt đất được trải xi măng. Vì sao? Vì sao cha ngốc như vậy? Con không phải con trai ruột của cha nhưng cha vì con mà chết. Rốt cuộc con là gì? Cha, cha. Con có lỗi với cha. Lâm Phi một lần lại một lần dập đầu xuống mặt đất. Không bao lâu nền xi măng xuất hiện một vết lõm hình bán cầu. Thậm chí có thể nghe được tiếng thịt thịt trầm đục va chạm. Chuyện được sơ. Tại. Lâm Phi hận không thể dập đầu mình đến ngất luôn đi, nhưng tố chất cơ thể của hắn khiến cho hắn dù đạp đầu như thế nào cũng không thể bất tỉnh. Hắn sợ dùng sức quá mức sẽ phá hủy mộ của Lâm Đại Hữu, chỉ có thể căng cơ thể càng không ngừng dập đầu với Lâm Đại Hữu. Trên bầu trời chẳng biết từ lúc nào đầy mây đen cuồn cuộn, một tiếng sấm sét vang dội, mưa to bao phủ toàn bộ Lâm An. Từ trên sườn cao của ngôi mộ mưa càng không ngừng cọ rửa cái hố xi măng do dập đầu trước mặt Lâm Phi cũng đã thành một vũng đọng nước. Toàn thân Lâm Phi bị xối ướt đẫm nhưng hắn không hề hay biết, chỉ là biểu tình ngây ngốc nhìn bức ảnh đen trắng của Lâm Đại Hữu, lặng lặng ngẩn người. Mưa to không ngừng trấn an nội tâm cao động cùng bị thương của Lâm Phi. Ánh mắt Lâm Phi trở nên mê mang, mất đi tiêu cự, cả người tựa như hóa đá quỳ mãi không đứng dậy. Ầm ầm, ầm ầm, nửa đêm giông bão. Dưới một tòa nhà ngang cũ những năm 80, một chiếc xe Zeta đứng bên lề đường. Hai gã đàn ông khôi ngô mặc đồ đen, đeo kính đen sau khi bước xuống xe lấm lét nhìn trái nhìn phải. Sau khi xác nhận lúc này ven đường không có ai, ngay lập tức thông qua cầu thang bên ngoài đi lên tầng 3. Đến của một gian nhà ở tầng 3, một tên đàn ông trong đó lấy ra một con dao găm quan dụng, bắt đầu không chút khách khí nào cậy khóa cửa, ý định phá cánh cửa cũ nát đang đóng này. Trong một gian phòng ngủ, một đôi cha con đang nằm trên giường, người cha ước chừng 3 mỗi tuổi, mà đứa con trai thoạt nhìn cũng chỉ 7-8 tuổi. Tuy bên ngoài tiếng sấm không ngừng nhưng có chuyện trong lòng người cha ngủ không được sâu. Vẫn nghe được tiếng ken két của cánh cửa được đóng vào. Ông ngồi dậy cảnh giác, sau đó trong mắt lóe lên vài tia nghi hoặc nhíu mày, nhanh chóng ôm lấy con trai lắc lư vài cái. Tiểu Phi, Tiểu Phi. Đứa con trai mơ màng mở mắt, xoa xoa mắt. Cha, là mẹ về rồi à? Tiểu Phi, con nghe cha nói. Người đàn ông vỗ nhẹ vào mặt con trai, trong mắt đầy sự hoảng loạn và khẩn trương. Cha ôm con trốn trong tủ quần áo, chờ một lát mặc kệ bên ngoài xảy ra chuyện gì con đều không được lên tiếng. Tuyệt đối không được phát ra tiếng gì. Biết chưa? Đứa bé trai còn chưa hiểu chuyện gì đã bị cha ôm đến một bên tủ quần áo, sau khi kéo khóa ra đem đứa trẻ nhét vào trong đống quần áo. Cha nghe thấy tiếng khóa cửa ngày càng có dấu hiệu lỏng ra vội vàng kéo khóa lên. Khi người đàn ông vội vã chạy đến phòng bếp cầm lấy một con dao thái rau mở đèn điện lên, vừa mới đi tới cửa chợt nghe được phanh một tiếng, sau khi khóa cửa bị cậy ra cửa bị đạp mở. Hai gã đàn ông khôi ngô khí thể hung hăng xông vào thấy người cha cầm dao thái rau lộ ra nụ cười áp độc khinh thường. Một gã đàn ông lấy ra một tấm ảnh so sánh một chút gật gật đầu. Mày chính là Lâm Đại Hữu. Các ngươi là ai? Hai tay Lâm Đại Hữu cầm dao, cố gắng chấn định. Chập chập. Một đầu bếp tầm thường cũng dám đụng vào người phụ nữ của nhị gia nhà họ Vương, mày cũng thật là to gan lớn mật. Sau khi mã tấu trên tay một gã đàn ông xoay vòng vòng, đá một chân lên. Dao thái rau trên tay Lâm Đại Hữu trực tiếp bị đá bay, ông kinh hãi chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người, lảo đảo lùi vài bước đụng phải cái bàn ngã lăn một cái. Nhị gia nhà họ Vương là ai? Lâm Đại Hữu run giọng hỏi. Là người đàn ông mang Thái Anh đi sao? Y phái các ngươi đến. Một gã đeo kính râm đi lên phía trước kéo cổ áo Lâm Đại Hữu nhích miệng cười cười. Hỏi nhiều như vậy làm gì? Dù sao đêm nay mày cũng phải chết. Chẳng qua trước khi chết mày cũng có thể nói cho chúng tao biết trong nhà có tích cóp gì không. Mày chết rồi tiền giữ lại cũng vô dụng không phải sao? Sắc mặt Lâm Đại Hữu đỏ lên. Tôi vốn cái gì cũng không biết. Các người dựa vào cái gì khuya khoát xông vào nói phải giết người liền giết người. Đây là phạm pháp. Trong lúc nói chuyện Lâm Đại Hữu khó có thể khống chế ánh mắt liếc nhìn về phía phòng ngủ, hắn sợ hai người này cũng muốn giết con trai mình. Hai gã đàn ông nắm bắt lấy chi tiết này, một gã trong đó cười lạnh lẽo. Xem ra bên trong giấu thứ gì đó đáng tiền. Tao đi xem một cái. Mày trước tiên đánh nó một trận. Nhị gia muốn trước khi nó chết phải bị giáo huấn một trận nên thân. Vệ sĩ thần cấp của nữ tống giám đốc người làm Egypt phong tác giả Mai Can Thái Thiếu Bính chương 656 yên lặng ở bên anh 1.9.17 vừa thấy người đàn ông kia muốn tiến vào thần kinh của Lâm Đại Hữu liền trở nên căng thẳng. Không biết gã lấy sức ở đâu, chẳng để tên đại hán kia muốn đánh thì ông đã đột nhiên dùng hai tay tóm lấy khuôn mặt của đại hán. A! ngón tay của Lâm Đại Hữu cào toạc lỗ mũi cùng con mắt của tên đại hán, khiến cho y đau đớn kêu to lên một tiếng, kính dâm cũng bị rơi xuống mặt đất, lộ ra một gương mặt hung ác. Tên khốn khiếp. Một người đàn ông khác đang có ý định đi vào điều tra thấy tình cảnh này lập tức quay người đấm vào mặt của Lâm Đại Hữu. P-A-N-G. Lâm Đại Hữu không phải là đối thủ của hai tên luyện võ này, lập tức bị đâm văng vào một cái bàn, thậm chí còn đè gãy một cái chân bàn. Tên đại hán bị thương nhặt kính dâm tự mình đeo lên, sau đó tiến lên đá vào đùi của Lâm Đại Hữu. A. Lâm Đại Hữu cảm thấy xương cốt ở đầu gối dường như bị đá gãy, đau đến mức muốn ngất, hét ra thành tiếng, mồ hôi rơi như mưa. Cái gì? Vẫn còn dám phản kháng. Ông đá chết mày. Hai tên đại hán thay phiên đá vào hông, vào sống lưng của Lâm Đại Hữu. Lúc mới đầu Lâm Đại Hữu còn có thể cố gắng cuộn mình ôm lấy đầu, nhưng sau khi toàn thân chỗ nào cũng bị thương, ông đã từ từ bắt đầu ý lìm dần, thân thể cũng từ từ thả lỏng ra. Lâm Đại Hữu dần dần bắt đầu chảy máu, không ngừng co rút, miệng sùi bọt mép, hai mắt vô thần. Khi tung một cước cuối cùng chạm vào Lâm Đại Hữu, tên kia còn cố ý dùng mặt của Lâm Đại Hữu coi như rẻ lau giày, lau sạch bùn đất dưới lòng bàn chân y. Được rồi, xương sườn y đã bị gãy sạch, xuất huyết nghiêm trọng ở bên trong. Đoán chừng lục phủ ngũ tạng cũng đã nát nhiều rồi, chỉ một lúc nữa thôi thì sẽ chết hẳn. Bên ngoài hình như có động, chúng ta mau chóng đi thôi. Nhị gia nói không thể để chuyện này đánh động đến bọn cảnh sát. Không đúng, lão ta hình như vẫn còn có một đứa con trai, sao lại không nhìn thấy thế? Đừng có để ý nhiều nữa, dù sao cũng giải quyết gọn gàng mục tiêu Lâm Đại Hữu rồi, vậy là đã có thể báo cáo rồi. Con của lão chắc đã được gửi nuôi ở nhà người thân thích. Chúng ta mau đi thôi, cảnh sát đến thì rắc rối to. Hai nam tử thương lượng xong vội vã bước qua cửa chạy xuống dưới lầu, lái chiếc Zeta mau chóng biến mất ở trong cơn giông giữa đêm tối. Có một bàn tay nho nhỏ thò ra khỏi lỗ hổng ở cái khóa kéo của tủ quần áo rồi từ từ đẩy ra. Một đứa bé cố gắng lắm mới từ bên trong tủ quần áo bước ra ngoài được. Nó quá sợ hãi. Ngồi trong tủ nó có thể nghe thấy tiếng nói chuyện của mọi người, cũng nghe được âm thanh ẩu đả, nhưng nhớ lời cha nói không được lên tiếng, vì vậy mà nó mới cố gắng không phát ra tiếng động. Lúc này vừa mới ra ngoài xem xét, nó thấy cha mình đang run rẩy nằm trên mặt đất, miệng liên tục phun ra máu. Cha! Đứa bé chạy đến phía trước của phụ thân, rốt cuộc không chịu được mà gào khóc. Nó chưa từng nhìn thấy phụ thân lại yếu ớt như vậy bao giờ. Bình thường phụ thân hay cầm theo cái thìa đuổi theo để đánh và dạy một kẻ bướng bỉnh như nó, thì bây giờ lại nằm trên đất thế này. Tuy là vẫn còn nhỏ nhưng nó đã ý thức được dường như phụ thân muốn rời xa mình mãi mãi. Phụ phụ! Cha người làm sao thế? Cha đừng nôn ra máu nữa. Phụ phụ, phải làm sao đây? Trên khuôn mặt của Lâm Đại Hữu bỗng nhiên hơi ửng đỏ. Trong lúc hồi quang phản chiếu này, ông khẽ mỉm cười. Cũng không biết ông lấy sức lực từ đâu thò tay nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt gầy gò của con trai. Tiểu Phi, hứa với cha, sau này lớn lên rồi hãy quên chuyện của buổi tối hôm nay đi, đừng cứ luôn nghĩ đến chuyện báo thù, đừng có báo thù. Cha đừng đi mà. Lâm Phi bỗng nhiên ngẩng đầu, cảnh tượng trước mắt biến mất, chỉ còn lại mộ bia u ám và bức ảnh rất cũ. Bầu trời đã hiện ra sắc trắng, một đêm đã lại qua rồi, tối qua hắn thiếp đi từ lúc nào mà không hay. Điều này đối với tu vi hiện tại của Lâm Phi mà nói là chuyện không thể nào xảy ra. Bỗng nhiên hắn lại giống y hệt người thường, do quá mệt mỏi mà ngủ thiếp đi. Hơn nữa cũng chẳng hề đề phòng mà chìm vào một giấc ngủ rất sâu, tưởng như không tỉnh dậy được. Cơn giông trong cả đêm đã chuyển thành mưa phùn, toàn thân Lâm Phi rớt đẫm, tóc ở trên đầu không ngừng nhỏ giọt. Đột nhiên Lâm Phi ngửi thấy một mùi thơm của nữ nhân, hắn phát hiện đằng sau bỗng nhiên có một cô gái đang lặng lẽ đứng ở đó. Hắn quỳ trên mặt đất quay đầu nhìn lại. Thiên diện cầm một cây dù đen đứng ở trong mưa nhìn hắn với ánh mắt trong trẻo nhưng lạnh lùng. Tôi che dù nhưng anh vẫn bị dính ướt mất rồi. Thiên diện buồn bã nói. N, G, U, O, N, I, R, G. Việt Nam Lâm Phi chớp mắt vài lần mệt mỏi cười đáp. Chuyện tối qua làm xong rồi ư? Ừ, cô ta đã đi rồi. Sao cô lại đến nơi này? Lâm Phi chậm rãi thay đổi tư thế, đặt mông ngồi ở trên mặt đất ẩm ướt. Thiên diện đột nhiên đóng dù, giống hệt Lâm Phi không để ý chuyện mặt đấy lạnh lẽo ngồi xuống bên cạnh hắn. Hôm quan đại bá rất lo lắng cho anh, gọi điện thoại cho anh không bắt máy. Sau đó nhờ Giao Giao gọi cho Vương Tử Tinh. Cố hội trưởng nghe máy xong đã kể hết sự tình rồi. Lâm Phi cười tự giễu. Vậy các người đều biết rồi. Ta không phải là con trai của cha đại bá, cũng không phải là đại bá ruột của ta. Ừ. Thiên diện gật gật đầu. Lâm Phi thở dài. Tôi rất vô dụng đúng không? Còn làm cho mọi người lo lắng. Tất cả đều đang tìm tôi à? Tôi vừa gửi tin bảo bọn họ biết anh không xảy ra chuyện gì. Lâm Phi rất tò mò nói. Sao cô lại tìm thấy được tôi? Điện thoại của tôi hình như không thể dùng chế độ định vị để truy tung tích. Thiên diện nở ra nụ cười. Tôi cảm thấy anh sẽ nghĩ đến cha mình, sẽ đến mộ của ông ấy. Bởi vì mỗi lần tôi nhớ đến cha của mình đều sẽ đi đến mộ của ông ấy. Quả nhiên anh ở đây. Có chuyện như vậy à? Lâm Phi giật mình, cúi đầu cười cười. Cô trở về đi, những lời an ủi tôi thì có không cần phải nói đâu. Cứ để tôi một mình yên tĩnh một chút là được rồi. Tôi không có yếu ớt như vậy, còn có rất nhiều chuyện muốn làm nữa. Phải cứu Hứa Vi, muốn làm rõ mục đích của huyết tộc, muốn tìm Hoa Lộng Ảnh, tôi sẽ không ngã gục ở nơi này đâu. Nhưng thiên diện gần như không có ý định đứng dậy, cô nói nhẹ nhàng. Tôi không hề nói muốn an ủi anh. Nếu như anh cần an ủi vậy thì đã không phải Lâm Phi rồi. Hiện tại tôi chỉ muốn ngồi cạnh cùng anh yên tĩnh một chút. Lâm Phi chớp mắt hai cái, cảm thấy hai mắt hơi nóng lên. Hắn thoải mái mà cười rồi, tự đáy lòng đáp. Cảm ơn cô đã bằng lòng ở cùng tôi. Đừng nói cảm ơn thế, thực sự muốn cảm ơn thì không cần nói cảm ơn. Thiên diện liếc nhìn hắn rồi không nói thêm tiếng nào nữa. Sau khi Lâm Phi lầm bầm nghĩ thoáng qua ý tứ mà nữ nhân nói nhẹ gật đầu. Hai người đang ngồi giống như hai pho tượng yên lặng mà nhìn theo từng hạt mưa phùn. Những hạt mưa rơi xuống khiến cho từng ngọn chồi xanh miết chui từ dưới đất lên. Cùng vào lúc đó viên minh châu sáng chói của Thái Bình Dương. Nơi nghỉ mát Ha Quai. Ở trên một quần đảo không người, Tô Ánh Tuyết đeo giày chiến phản trọng lực hạ cánh xuống phía dưới. Nơi này là tọa độ mà Kiều Phàm Ni đưa cho cô nhưng cô không phát hiện ra có điều gì khác thường, cũng chẳng giống một căn cứ bí mật gì. Hi hi! Tiểu nha đầu cô quả nhiên là người trong tình trọng nghĩa. Đột nhiên một bóng đen xuất hiện sau những chiếc cây giữa rừng nhiệt đới, rõ ràng là pháp sư Hắc Ma sắc thải đặc của huyết tộc. Cùng xuất hiện còn có Kiều Phàm Ni đã thông báo từ trước và mấy tên cao thủ bốn đời của huyết tộc. Tô Ánh Tuyết đáp với sự lạnh lùng và kiêu ngạo. Người mà tôi muốn gặp là Mộ Tử Mặc, để y nói cho tôi biết làm sao cứu sống mẹ của tôi. Y ở đâu? Các ngươi không nói nơi đây chính là căn cứ của mình chứ? Gặp cha của đại nhân đương nhiên không có vấn đề gì rồi. Chỉ có điều trước đó tốt nhất cô nên để tất cả những đồ vật nhỏ trên người ở chỗ này. Kiều Phàm Ni bước lên phía trước liếc nhìn chiếc châm hình hoa hồng màu xanh bên ngực trái của Tô Ánh Tuyết. Tô Ánh Tuyết cố gắng giữ tỉnh táo mà nói. Các ngươi có ý gì? Tô tiểu thư đừng ra vẻ nữa, chúng tôi biết rõ diễn xuất của cô vô cùng tuyệt vời nhưng cô không lừa được chúng tôi đâu. Tháo cái máy phát tín hiệu kia ra rồi chúng tôi lại lên đường. Kiều Phàm Ni nở nụ cười đáp. Các người nghe trộm. Rốt cuộc Tô Ánh Tuyết đã ý thức được tính nghiêm trọng của tình thế. Ha ha. Sắc Thải Đạc đáp. Đã biết rồi thì hãy ngoan ngoãn. Cô bé, bây giờ cô muốn đi cũng không kịp nữa rồi. Nếu như không muốn bọn tôi gỡ giúp vậy thì cô hãy mau chóng vứt nó đi đi. Ánh mắt Tô Ánh Tuyết có phần bất đắc dĩ tháo cái châm hoa hồng vứt ở trên mặt đất, cắn răng mà nói. Được rồi, tốt nhất các người đừng có lừa tôi. Nếu không thì dù có chết tôi cũng sẽ không phối hợp với các người. Mặc kệ các người muốn tôi làm cái gì. Kiều Phàm Ni và Sắc Thái Đạc bật cười, dường như cảm thấy lời mà Tô Ánh Tuyết nói rất thú vị. Đến nơi rồi sẽ biết, Tô Tiểu Thư xin mời. Kiều Phàm Ni liền giơ tay chỉ về phía châu Mỹ. Vệ sĩ thần cấp của nữ tống giám đốc người làm Egypt phong tác giả Mai Can Thái Thiếu Bính chương 657 dường như nghe không hiểu. Giữa trưa tại ngôi mộ ở trước thôn Thủy Khâu. Lâm Phi đã ngồi dậy, rất cẩn thận nhổ đám cỏ dại ở bên cạnh mộ của Lâm Đại Hữu, lấy đá lát kín những chỗ lõm trên mặt đất. Thiên Diện vẫn luôn đứng ở bên cạnh yên lặng nhìn hắn làm xong những thứ này. Có mang tiền không? Lâm Phi quay đầu hỏi cô. Thiên Diện gật gật đầu, từ trong túi móc ra cái bóp he mét làm thủ công bằng da đà điểu, bên trong chỉ để một ca màu đen, tiền mặt không nhiều. Anh cần bao nhiêu? Lâm Phi ngượng ngùng nói. Không cần quá nhiều, một tờ 50 có lẽ đủ rồi. Thiên Diện liền thẳng tay đưa cho Lâm Phi một tờ 100. Anh cũng biết, tôi không mang theo tiền lẻ. Lâm Phi cười nói. Cô chờ một chút. Nói xong Lâm Phi biến mất, hắn chạy tới đường có cửa hàng buôn bán của Thủy Khẩu Thôn với tốc độ cực nhanh tìm lấy một nhà bán tạp hóa, để đồng 100 đặt trên quầy của ông chủ, sau đó ôm một vò rượu đế liền quay lại mộ. Toàn bộ quá trình chỉ diễn ra trong nháy mắt. Thậm chí ông chủ của tiệm tạp hóa còn tưởng rằng tiền từ trên trời rơi xuống. Lâm Phi mở vò rượu trắng ra ngửa đầu uống hai hớp, sau đó lại dưới một ít trước mộ. Ha, con nhớ khi còn bé cha có nói chờ con trưởng thành mới có thể cùng cha uống rượu. Bây giờ con uống cùng cha thuận tiện nói xin lỗi với cha. Lúc trước vẫn luôn không dám đến trước mộ phần của cha thăm cha. Tất cả cũng là do con nghĩ quá nhiều, con đã sai. Lâm Phi nói xong đặt bình rượu xuống trước ngôi mộ. Lúc xoay người ánh mắt đã lấy lại sự sắc bén. Khóe miệng của Thiên Diện hơi giật giật. Ổn rồi chứ? Ổn rồi. Lâm Phi biết rõ hai từ này bao hàm những gì, lập tức đáp. Đi, chúng ta về nhà thôi. Hơn nữa canh giờ Lâm Phi cùng Thiên Diện về đến nhà. Bên ngoài Thiên Lan Sơn Trang có một chiếc Mercedes hơi lạ, nhưng chỉ cần nghĩ cũng biết tất nhiên là hôm nay là ngày mà Đại Minh Tinh Lâm Giao trở về. Còn chưa vào đến cửa thì đã thấy Lâm Giao trên người mặc một chiếc váy liền ảo màu trắng thanh lệ từ trong nhà chạy ra. Anh làm sao vậy? Anh vẫn khỏe chứ? Lâm Giao chạy đến phía trước Lâm Phi. Không nói đến hai lời liền ôm chặt lấy huyên trưởng, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy lo lắng. Lâm Phi đưa tay lên mặt của em gái nhéo nhẹ một cái. Con bé ngốc. Anh có chuyện gì? Nhìn em xem, vội vàng chạy về đây chắc mất không ít việc. Cũng chỉ là mấy buổi diễn, em bỏ rồi. Anh, em rất sợ anh nghĩ quẩn. Hốc mắt Lâm Giao hồng hồng, dường như đã khóc rất nhiều. Một người mặc phục trang màu đen cũng bước ra sau, đeo kính mắt. Người phụ nữ đó tóc ngắn ước chừng 30, chứng kiến Lâm Giao đang ôm chặt Lâm Phi không khỏi nhíu mày. Nhưng cũng không lên tiếng quấy rầy, chỉ lặng lặng nhìn. Giờ phút này Lâm Phi có một chút ấm áp, tuy hôm nay biết bản thân cùng với người của Lâm gia, đương nhiên là bao gồm cả Lâm Giao đều không có bất cứ quan hệ máu mủ nào. Nhưng tình thân và sự quan tâm lẫn nhau thì không thể nào là giả được. Huyết thống đại biểu cho cái gì chứ? Thân thể con người của bản thân ngày hôm nay liên tục cải tạo cường hóa, đã không còn là chính mình lúc ban đầu rồi. Chẳng lẽ mình lại không nhận những người thân này sao? Yên tâm đi, anh chỉ đi thăm một phần thúc thúc của em, ngồi đó cùng ông ấy một lát. Lâm Phi nói xong vỗ vỗ vào vai Lâm Giao, đi vào trong đại trạch. Trong phòng khác, Lâm Đại Nguyên đứng lặng yên như một gốc cây tùng nhìn Lâm Phi đang bước tới. Phương Nhãi Nhu cùng Tả Doanh Doanh, Hứa Vân cùng những người khác đều nhìn Lâm Phi mỉm cười. Trong nhà này chẳng có ai ngủ ngon, dù sao không một ai không ngờ tới cái chuyện như vậy. Đại bá, làm bá lo lắng. Lâm Phi áy náy. Lâm Đại Nguyên bỗng nhiên sổ mặt đấm vào ngực của Lâm Phi. Mấy người phụ nữ ở bên cạnh đều có chút lo lắng, sợ Lâm Đại Nguyên muốn trách cứ Lâm Phi. Ai ngờ, đôi mắt Lâm Đại Nguyên bỗng dưng tưởng đỏ, hai tròng mắt long lanh tiến lên ôm lấy Lâm Phi. Ông lão nở nụ cười vui mừng mở miệng nói. Thằng danh, ta biết có một ngày cháu sẽ biết hết tất cả, nhưng ta chưa bao giờ cho rằng điều này có thể khiến cháu gục ngã. Ta nói cho cháu biết. Mặc kệ năm đó xảy ra chuyện gì, mặc kệ trong người cháu đang chảy dòng máu của ai, cháu vẫn là con trai ruột của huyên đệ Lâm đại hữu của ta. Năm đó lúc mà ta khổ sở nhất, bất lực nhất, đại hữu luôn bầu bạn cùng ta, cổ vũ ta cố gắng vượt qua cửa ải khó khăn. Ông ấy mãi mãi là người đệ đệ mà ta thương yêu nhất, kính nể nhất. Tờ Sơ U I E Nơ Sơ Sơ Quy Quy U V quy quy. Ông dịch tại. Cho nên khi mà ta biết được nó đón nhận một người phụ nữ đang mang thai, ta ủng hộ lựa chọn của nó. Mãi cho đến khi ngươi sinh ra, ta vẫn luôn coi ngươi như là cháu trai ruột thịt của ta. Đại hữu bảo vệ ngươi bị những tên vô sỉ hèn hạ xem mạng người như cỏ rác hãm hại mà chết. Cháu là đứa con trai mà nó đã dùng toàn bộ tính mạng để bảo vệ. Không có lý do gì cháu không phải con trai ruột của nó. Cháu không có lý do gì không phải họ Lâm. Hiểu không? Lâm Phi kinh ngạc nhìn đại bá, những lời này lại khiến cho hắn cảm thấy bừng tỉnh. Hắn cảm thấy tính mạng của phụ thân Lâm đại hữu dường như đã được kéo dài trên người của hắn, tất cả những gút mắc ở trong lòng đều được quét sạch sẽ. Anh cha luôn không nói những lời này cho anh biết chính là vì không muốn anh nghĩ quá nhiều. Tất cả chúng ta chính là người một nhà. Lâm Giao nói mà mắt cũng long lanh. Lâm Phi cười thoải mái quay đầu nhìn em gái. Nhóc con. Xem ra em đã biết anh họ với em không có quan hệ máu mủ đúng không? Lâm Giao ngượng ngùng cúi thấp đầu, khuôn mặt hơi đỏ ửng. Anh. Sau khi anh mất tích có lần cha mẹ có nhắc đến anh, em vừa hay nghe được anh không phải là con thân sinh của Trúc. Nhưng em không phải là cố ý gạt anh, chẳng qua là cảm thấy nói ra sẽ chỉ làm anh khó chịu. Hơn nữa anh còn tốt hơn cả anh ruột của em, có hay không có quan hệ máu mủ kỳ thực căn bản không còn quan trọng nữa. Lâm Phi mỉm cười thò tay xoa xoa tóc của Lâm Giao, thật đúng chỉ có bản thân là mơ màng không hay biết. Người phụ nữ mặc phục trang lặng lặng ở bên cạnh Lâm Giao, thấy cảnh tượng như vậy không khỏi nhíu mày, tỏ vẻ hơi lo lắng. Phương Nhãi Nhô bước tới nắm chặt lấy hai tay của Lâm Phi thở dài. Thật ra tối hôm qua biết rõ anh ở Nghĩa Trang, em chỉ muốn đi xem anh thế nào, nhưng tâm trạng của bác cũng không tốt lắm. Trời mưa ông ấy lại bị phong thấp đau nhức, em không thể đi bầu bạn cùng anh. Lâm Phi cảm kích gật đầu. Em làm rất đúng, không cần phải áy náy. Ở trong nhà bác có bác sĩ như em chăm sóc anh cũng yên tâm. Tiểu Phi Phi, anh cũng phải biểu dương em một chút. Em cũng đã nói rất nhiều chuyện cười khiến cho tâm trạng của bác tốt lên rất nhiều, còn giúp bác mát xa nữa. Tả Doanh Doanh lại đi đến nắm tay tay còn lại của Lâm Phi, không phục cho lắm. Vẻ mặt Lâm Phi đầy sự bất đắc dĩ. Cô thiếu nữ này đúng đắn hơn một chút thì tốt rồi, nhưng vẫn luôn không làm được. Lúc này nữ trợ lý mặc đồng phục vẫn luôn yên lặng quan sát đi tới nói. Tiểu thư Lâm Giao đã xác định được tiên sinh Lâm Phi không sao, chúng ta phải mau chóng xuất phát đi Hồng Kông. Bên kia vẫn luôn đợi cô dự họp phát ngôn cho hoạt động. Lâm Giao chu mỏ một cái. Chị Thái, chờ một chút. Khó khăn lắm tôi mới về được một chuyến, đợi ăn xong cơm tối rồi hẵng đi. Dù sao hoạt động đó cũng phải đợi đến ngày mai mà. Lâm Phi cười nhạt. Cô ta là người quản lý của em. U, V, K, W, W, M. Lâm Giao gật đầu giới thiệu nói. Cô ấy tên là Thái Linh, bình thường chúng em hay gọi là chị Thái, ở trong ngành chị ấy là người quản lý rất có tiếng. Công ty sắp xếp cô ấy cho em. Bình thường chị Thái giúp em sắp xếp lịch trình, chương trình diễn xuất khắp nơi trong một ngày, giúp em không ít việc, rất bảo vệ cho em. Thái Linh nhíu mày, cô ta có chút sốt ruột. Với tư cách người nghệ sĩ, nếu không theo sự sắp xếp về thời gian của bên tài trợ dự họp đại diện phát ngôn, tức là không giữ thể diện cho bên bỏ tiền ra rồi. Điều này sẽ bị bên truyền thông viết thành một bài báo lớn để tạo dư luận. Lâm tiên sinh thật hân hạnh được gặp anh và người nhà của tiểu thư Lâm Giao. Xin thông cảm, đối với hoạt động phát ngôn của nhãn hàng lớn, nếu như không xuất hiện danh tiếng của tiểu thư sẽ bị ảnh hưởng rất lớn. Thái Linh vẻ mặt nghiêm túc nói. Lâm Phi không cho là đúng. Em gái tôi phải ăn xong cơm rồi hãy nói. Hoạt động của ngày mai nhất định sẽ theo kịp. Cũng không phải như vậy. Nhà sản xuất yêu cầu Lâm Giao tiểu thư đến sớm ăn một bữa cơm cùng với mấy ông chủ lớn của họ. Đây là việc xã giao bình thường của nghệ sĩ, đối phương đều là những nhân vật trong giới thượng lưu, không đến là không nể mặt bọn họ rồi. Thái Linh hơi mất kiên nhẫn, những người không ở trong nghề này căn bản không hiểu quy củ của giới văn nghệ sĩ. Cô dường như không hiểu. Sắc mặt Lâm Phi lạnh xuống. Em của tôi muốn làm gì thì làm, nó không cần nể mặt bất cứ kẻ nào hết. Bảo người giới thời thượng đó toàn bộ xéo đi, không đi là không đi. Vệ sĩ thần cấp của nữ tống giám đốc người làm Egypt phong tác giả Mai Can Thái Thiếu Bính chương 658 chứng câm 1.918 Lâm Phi còn không hiểu tính của Lâm Giao sao. Nói thẳng ra là cô bé này vốn không thích đi xã giao cùng mấy người kia. Trung quy xã giao không phải công việc ca hát yêu thích của cô. Chỉ vì danh dự của Thái Linh nên cô cũng không cũng từ chối sự sắp xếp của người quản lý, vừa về đến nhà đã thử làm nũng để tránh đi. Lâm Phi để cho Lâm Giao gia nhập vào giới văn nghệ không phải là để dùng nụ cười kiếm tiền mà là để cho có thể tự do tự tại theo đuổi thứ âm nhạc mà cô yêu thích. Có điều người quản lý dường như không hề để ý đến điều này. Thái Linh nghe Lâm Phi nói xong cũng không hề khách khí, sắc mặt trầm xuống nói. Lâm tiên sinh thứ cho tôi nói thẳng, ngài làm như vậy sẽ phá hủy tương lai của em ngài. Sao? Tôi phá hủy tương lai của nó sao? Lâm Phi không khỏi bật cười, nếu hắn muốn nâng đỡ một người e là không cần đến một tháng. Dù sao có tiền thì chuyện đánh chết người cũng rất đơn giản. Tôi biết trước khi tiểu thư Lâm Giao bắt đầu thì ngài có giúp cô ấy nhưng đó chẳng qua chỉ là một chút trợ giúp nho nhỏ, ngài quá coi thường ngành giải trí rồi. Là một người không phải anh em cùng huyết thống, tôi thấy ngài đã quá thân mật với tiểu thư Lâm Giao. Chuyện này không hợp lý, sẽ khiến cho người ngoài hiểu lầm. Xin ngài hãy tự trọng. Thái Linh nói có vài phần khinh bỉ. Lâm Giao nghe xong không vui. Chị Thái, sao chị lại nói vậy? Tôi và anh ấy vẫn luôn có tình cảm rất tốt. Lâm Phi nheo nheo mắt, thầm nghĩ người quản lý này cũng quản rộng quá đi. Thái Linh tiếp tục nói đầy thách thức. Bây giờ tiểu thư Lâm Giao đang là một trong những ca sĩ trẻ tuổi hot nhất. Nếu như cô ấy có thể làm tốt nghe theo sự sắp xếp của tôi không tới 3 năm có thể hô mưa gọi gió trên các bảng xếp hạng. Lâm Phi không có hứng thú nghe cô ta nói nhảm, quay sang Phương Nhã Nhu nói. Nhãi Nhu, cô nói công ty kia là do một người thân trong nhà họ Phương các cô mở đúng không? Sao lại sắp xếp một người như vậy làm quản lý? Phương Nhãi Nhu cũng thấy không được vui, người quản lý này làm sao vậy? Chẳng lẽ trước đó không biết về Lâm Giao? Lại dám tranh cãi với Lâm Phi? U, V, Quy, Quy, Mơ, để tôi gọi điện thoại cho Phương Trác. Y là ông chủ lớn nắm giữ cổ phần, bảo y xử lý một chút là được. Phương Nhãi Nhu cũng không nói nhiều mà lập tức lấy điện thoại bấm một số. Sau khi nghe xong, Thái Linh có chút hoảng hốt, không hiểu tại sao người nhà này lại quen biết với ông chủ lớn của công ty. Cô chưa từng nghe Lâm Giao nói qua. Mặc dù Phương Trác chỉ là một thành viên đời thứ ba trong một chi của Phương gia, nhưng lại là một ông trùm lớn trong ngành giải trí, Thái Linh không dám có tội. Lúc này Phương Nhãi Nhu đã kết nối được vói đầu dây bên kia, không biết đầu bên kia là anh họ hay em họ, nhưng tỏ ra không hài lòng. Tại sao Giao Giao lại phải tham gia cái xã giao gì đó? Lúc trước không phải đã nói để cô ấy làm chuyện mà cô ấy thích là được rồi sao? Quản lý kia là do ai sắp xếp? Sao dám tỏ thái độ như vậy với bọn tôi? Đầu dây bên kia Phương Trác sợ đến mức không dám nói chuyện lớn tiếng. Nhãi Nhu à, chuyện này không trách anh được, bọn anh đã hỏi ý kiến của Lâm Giao. Không để lộ lai lịch của cô ấy để tránh người khác qua hoang mang. Dù sao thì vị hôn phu của em cũng không thích có nhiều người biết. Tôi không quan tâm. Lập tức sa thải người quản lý này, còn tổn thất của công ty đến lúc đó cứ báo trực tiếp cho tôi. Tôi sẽ lấy danh nghĩa tập đoàn Đế Hoa bù vào cho anh. Phương Nhãi Nhu cũng không quan tâm đến chút tiền đó. Dù sao thì toàn bộ tập đoàn Đế Hoa cũng là từ trên trời rơi xuống. Ấy chết em gái của tôi, sao anh lại lấy tiền của em? Là do anh làm việc không thỏa đáng. Cô Thái Linh này cũng thật là mới ba mươi mấy tuổi đã cậy già lên mặt, cậy mình từng trải không biết cân nhắc. Anh sẽ sa thải cô ta. Lúc này Phương Nhãi Nhu mới ngắt điện thoại, mỉm cười nói với Lâm Giao. Ổn rồi Giao Giao, sau này em không đi với quản lý này nữa, cô ta đã bị sa thải. Lúc này Thái Linh đã nghe được hết thảy mọi chuyện. Thì ra cô giá xinh đẹp nhìn vô cùng bình dị gần gũi trước mặt kia lại chính là đại tiểu thư của Phương gia. Cô ta sợ đến mức hai chân mềm nhũn, cứ thế quỳ trên đất cười khổ cầu xin. Phương tiểu thư, là tôi có mắt không trọng, tôi không biết là tiểu thư Lâm Giao lại có mối quan hệ sâu xa với các người như vậy. Tôi chỉ muốn toàn tâm toàn ý nâng đỡ tiểu thư Lâm Giao, cầu xin cô hãy bỏ qua cho tôi. Chuyện được cập nhật nhanh nhất tại Lâm Giao mềm lòng thấy Thái Linh đáng thương như vậy liền khẽ lay lay tay của Phương Nhãi Nhu. Chị dâu, để cho chị Thái tiếp tục làm đi, chị ấy cũng là vì công việc. Phương Nhãi Nhu liền nhìn về phía Lâm Phi. Anh thấy sao? Lâm Phi nhún vai. Chuyện của nó giao cho em xử lý là được, không cần hỏi lại anh. Có điều anh không hy vọng chuyện này có lần sau, bằng không thì nhất định phải đi gặp anh họ của em một chuyến. Phương Nhãi Nhu liếc hắn một cái, nếu lại có chuyện như này thì chính cô sẽ tự mình đến kinh thành tìm Phương Trác nói chuyện trước. Cuối cùng bát cơm của Thái Linh cũng xem như đã được giữ, có điều trong lòng người quản lý vẫn có chút nghi hoặc. Tuy hết thảy đều thấy như là Phương Nhãi Nhu đang xử lý, nhưng rõ ràng Phương Nhãi Nhu lại trưng cầu ý kiến Lâm Phi từ ý tứ cho đến xử lý công việc. Người anh họ không cùng huyết thống này của Lâm Giao lại có thể khiến cho Phương đại tiểu thư nghe lời như vậy, rốt cuộc là nhân vật như thế nào? Mới nghĩ một chút hai chân Thái Linh đã đông cứng lại, suy nghĩ sau này phải bám lấy Lâm Giao, hầu hạ cô bé thật tốt. Buổi tối do Lâm Giao về nhà nên Phương Nhãi Nhu đã cố tình làm nhiều món ngon, cả nhà cùng ăn uống trò chuyện vui vẻ. Có điều Lý Ủy Nhiên lại yên lặng hơn bình thường. Không có luôn miệng chỉ díu ra díu dít ồn ào nữa, giống như là có tâm sự mà ăn cũng ít đi. sau bữa tối Lâm Giao lại vội vàng lên máy bay cùng các nhân viên đi công tác. Trước khi đi còn lưu luyến không rời, hẹn Phương Nhã Nhu qua đợt này sẽ cùng nhau đi nghỉ ngơi. Nửa đêm Bạch Hân Nhiên mới xong việc trở về. Cô cũng không có trở về nhà của mình và mẹ mà tìm đến phòng thí nghiệm của Lâm Phi. Bắt đầu cô cũng không nói lời an ủi gì cả. Cô biết rõ Lâm Phi không thích nghe mấy lời như vậy, chỉ nói đơn giản. Sau khi Vương Thiệu Hoa chết chỉ sợ là tỉnh Giang sẽ trở nên lộn xộn tranh đoạt quyền lợi. Lần này ít nhất nhà họ Vương cũng đã mất hết thể diện. Mặt khác người của ba đại gia tộc muốn có được công việc bí thư tỉnh ủy béo bở này tất nhiên sẽ lừa gạt nhau. Lâm Phi đang phân chia mấy loại thuốc nghe thấy vậy liền ngẩng đầu lên. Nói như vậy Nhiên Nhiên cũng khá bận rộn rồi. Nếu không để anh thử xem có thể đẩy em lên vị trí đó hay không. Để em làm người đứng đầu tỉnh Giang. Đừng làm thế, em không có hứng thú. Bạch Hân Nhiên trừng mắt liếc hắn thở dài. Em muốn nói cho anh biết là cổ hội trưởng và Vương Tử Tình đang nghỉ ngơi ở trại an dưỡng. Bọn họ đã chịu tổn thương không nhỏ, đặc biệt là Vương Tử Tình. Bác sĩ nói cô ấy mắc chứng mất khả năng ngôn ngữ đến giờ vẫn ngậm miệng không nói được lời nào. Còn nguyên nhân thì bác sĩ nói là do đã chịu sự kích động mạnh. Chứng mất khả năng ngôn ngữ. Lâm Phi nhớ tới lúc Vương Tử Tình ngất đi, lắc đầu nói. Bọn họ nói nhảm, khái niệm chứng mất khả năng ngôn ngữ hoàn toàn không phải như vậy. Đó là do tinh thần bị tổn thương quá độ dẫn đến bị bệnh cùng loại với chứng tự mình không nói chuyện nhưng phức tạp hơn. Bạch Hân nghiện mím môi một cái. Hôm nay em đại diện cho sở công an đến thăm họ, cổ hội trưởng có nhờ em hỏi anh xem liệu có thể điều trị cho Vương Tử Tình được không? Bởi vì anh là người am hiểu lĩnh vực này nhất. Đừng có giỡn. Lâm Phi tự mỉa mai. Chứng bệnh này là do anh kích động cô ấy mà ra, anh lại đi chữa cho cô ấy chỉ e là càng khiến cho tinh thần cô ấy suy sụt. Đợi qua đợt này rồi hãy nói đi, để bọn họ mời các bác sĩ chuyên khoa thần kinh là được rồi. Loại bệnh này qua một thời gian tự nhiên sẽ khỏi thôi. Bạch Hân Nhiên cũng không ngờ lại vậy, vốn cô có hỏi hộ cố thải anh một câu định nói điều gì nhưng lại thôi. Nói đi, ập a ập úng không giống tác phong cảnh sát Bạch của chúng tôi thường ngày. Lâm Phi cười mỉm. Bạch Hân Nhiên cắn cắn đầu môi nói. Lâm Phi, em biết hiện giờ anh vẫn còn rất nhiều chuyện chưa xử lý xong nhưng em thật sự rất lo lắng Vi Vi sẽ vào tay bọn chúng. Hiện giờ Tô Tiểu Thư cũng đi cùng, lại không tìm thấy được họ đến lúc đó có kịp để cứu họ không. Lâm Phi nhìn cô chằm chằm cười một cách thần bí. Anh biết là thời gian gấp gáp, không phải là đang xử lý sao? Cũng sắp xong rồi. Lâm Phi nói xong cầm cái ống nghiệm bên trong chứa chất lỏng màu xanh đang điều phối lắc lắc vài cái đổ rồi vào một cái lọ thủy tinh rồi đốt trên đèn cồn. Không lâu sau chất lỏng bên trong liền biến thành không màu, giống như đã hoàn thành một phản ứng đặc biệt. Vệ sĩ thần cấp của nữ tống giám đốc người làm Egypt Phong tác giả Mai Can Thái Thiếu Bính chương 659 nếm thử 1.798 Lâm Phi nhanh chóng điều phối cẩn thận chất lỏng rồi cất vào bên trong một cái lọ thủy tinh nhỏ để dễ dàng mang theo bên người. Đây là cái gì? Thứ này có thể giúp chúng ta tìm được mấy người Hứa Vi sao? Bạch Hân Nhiên tò mò hỏi. Lâm Phi vẫy tay về phía cô. Có thể nếm thử trước. Nếm thử. Thứ này có thể uống sao? Bạch Hân Nhiên cảm thấy rất ngạc nhiên nhưng thầm nghĩ là người đàn ông này sẽ không để mình uống thuốc độc nên không hỏi nhiều mà khẽ vươn tay ra. Đưa đây để em nếm xem có mùi vị thế nào. Nhưng Lâm Phi lại lắc đầu cầm một cái ống nhỏ giọt bên cạnh lên lấy từ trong bình ra một giọt. Đến đây, há mồm ra. Lâm Phi cười nói. Bạch Hân Nhiên trừng mắt liếc hắn. Nhỏ mọn quá, không cho nếm hẳn một ngụm sao. Giống như bảo bối vậy. Tuy vậy nhưng cô vẫn mở đôi môi mọng đỏ nuốt thứ chất lỏng kia, chẹp chẹp miệng. Không có mùi vị. Mới nói xong, Bạch Hân Nhiên đã cảm thấy huyết dịch trong cơ thể như sôi trào, toàn thân bắt đầu nóng lên, mỗi khối cơ bắp trên người đều như tràn đầy sức mạnh đột phá, đầu óc cũng trở nên thư thái. Giống như mới vừa vận động rồi về tắm rửa một cái, toàn thân tràn đầy sức sống. Bạch Hân Nhiên giật mình. Đây không phải là thuốc kích thích chứ? Lâm Phi lắc đầu giải thích. Anh đã từng nói với các em rồi. Thân thể của Vi Vi hiện giờ được vật chất sơ của anh cải tạo, sức chịu đựng của cô ấy vượt xa người thường nên cũng cần năng lượng cao hơn người bình thường gấp mấy chục lần. Nếu cô ấy bị quân đoàn địa ngục bắt được, nhất định những người kia sẽ không cung cấp đủ thành phần dinh dưỡng bổ sung năng lượng làm cô ấy mệt mỏi không thể phản kháng. Anh điều phối ra dung dịch dinh dưỡng này tuy là ít nhưng trong mỗi giọt đều có các nguyên tố vi lượng giá trị hơn gấp trăm lần vàng. Em có thể hiểu đây là chất kích thích nhưng chính xác mà nói thì đây là thuốc để cho Vi Vi nhanh chóng lấy lại thể lực. Bây giờ đã hiểu rồi chứ? Anh có thể cho em nếm một ngụm, thậm chí là cả bình. Nhưng thân thể em không được vật chất sơ cải tạo, nếu như dùng quá nhiều huyết mạch toàn thân sẽ đều bị vỡ, chết ngay tại chỗ. Bạch Hân Nhiên giật mình hiểu ra, giống như nghĩ ra điều gì nói. Sau khi em uống xong một giọt, cảm giác chân khí trong cơ thể cũng tăng theo sinh lực, linh động hơn so với bình thường, tốc độ vận chuyển của kinh mạch cũng thay đổi nhanh. Có phải là nếu em dùng loại dung dịch dinh dưỡng này lâu dài có thể giúp em tu luyện nhanh hơn? Lâm Phi không khỏi kinh ngạc. Sao cơ? Em nói là loại thuốc này cũng khiến cho chân khí của em trở nên linh động hơn. U, V, K, W, W, M. Bạch Hân Nhiên đưa tay ra để cho hắn bắt mạch. Lâm Phi nắm lấy cổ tay của người phụ nữ. Vừa chạm đã cảm giác có thể thấy rõ được chân khí trong người cô đang vận hành với tốc độ không chỉ cao gấp đôi so với bình thường. Chân khí vận hành với tốc độ càng nhanh tức là tốc độ hấp thu linh khí của trời đất càng nhanh, chẳng khác gì tu luyện với động cơ công suất lớn hơn, tự nhiên là rất có lợi. Đây là điều trước đó hắn chưa từng ngờ tới, bởi cách điều chế loại dung dịch dinh dưỡng này là hắn điều phối theo cách thiết kế của vật chất sơ. Nguyên liệu chế tạo cần rất nhiều dụng cụ tinh vi mới có thể hoàn thành, hắn chỉ làm công việc pha loãng các nguyên liệu chế tạo để có thể khiến cho người ta sử dụng được mà thôi. Trước đây thật ra Lâm Phi chưa từng uống qua vật chất sơ cải tạo thân thể cho nên hắn cũng không biết thế này có thể giúp thân thể khôi phục sức sống, đồng thời có thể ảnh hưởng đến hoạt tính của chân khí. Nhiên Nhiên, em đúng là phúc tinh của anh. Em đã nhắc nhở anh, giúp anh mở ra một thế giới mới chưa được chạm đến. Lâm Phi lẩm bẩm. Bạch Hân Nhiên nghe vậy cũng cảm thấy vui vẻ cười nói. Trước đó anh cũng không ngờ tới. Đúng vậy, nhưng nghĩ cho kỹ lại thì thật ra cũng có thể hiểu được. Lâm Phi phân tích. Sách cổ đại lượng thiên tài địa đảo đã ghi lại như thạch nhũ ngàn năm, nhân hình tham gia hàng nghìn năm, chu quả theo cách nào đó mà nói bổ sung dinh dưỡng rất nhanh để tăng thêm tu vi. Như con bé Lý Uy Nhiên nói, nó nhờ vào một trái chu quả mà thực lực từ dưới tiên thiên trung kỳ đã đạt đến tiên thiên đại thành. Công phu trong mấy tháng ngắn ngủi đã thăng lên giống như cao thủ tiên thiên đã tu luyện mấy trăm năm. Đó chính là minh chứng tốt nhất. Mấy ngàn năm trở lại đây cũng có những nhân vật đan đạo như Vấn Nha Tử, Tử Cốc Tử cũng đều thông qua luyện chế đan dược để tăng cường tu vi. Có điều về sau lại bị một vài giang hồ thuật sĩ vô lương lãng phí đan đạo trở thành những đế vương lừa gạt, đầu độc lẫn nhau làm cho đan đạo mới dần dần suy tàn. Từ những tài liệu kết hợp khoa học hiện đại, con người đã chế tạo ra những loại thuốc để tăng cường tu vi, xúc tiến tu luyện, nhưng có điều có thứ gì mà không có tác dụng phụ thì anh cần nghiên cứu thêm một chút. Đợi một chút. Bạch Hân Nhiên đột nhiên nói. Anh điều chế ra dung dịch dinh dưỡng này, vậy tức là đã chuẩn bị đi tìm Vi Vi rồi sao? Cô ấy hiện giờ đang ở đâu? Lâm Phi nhún vai. vẫn chưa biết, có điều Ánh Tuyết có mang máy theo dõi. Ngày mai bọn anh sẽ bắt đầu tìm kiếm vị trí của cô ấy, anh nghĩ Vivi cũng sẽ ở đó. Bạch Hân Nhiên ngơ ngác. Em còn tưởng các người đã tìm ra được rồi, hóa ra là vẫn chưa xác định được. Lâm Phi để thuốc xuống bên cạnh, một tay ôm lấy eo, một tay nhẹ nhàng vuốt ve cặp mông căng tròn. Anh. Bạch Hân Nhiên theo bản năng lùi về phía sau, nhưng cặp mông của cô đã bị nâng lên, không thể động đậy nên chỉ còn biết cắn chặt môi, trên mặt có chút thẹn thùng hừ nhẹ một tiếng. Nhiên Nhiên bảo bối, từ khi em mặc đồ cảnh sát anh chưa được cùng em. Đêm khuya thanh vắng trong phòng thí nghiệm này anh thật sự có hứng. Lâm Phi cười gian xảo. Bạch Hân Nhiên bất lực, đã bị hắn đánh bại. Anh thích thấy em mặc cảnh phục làm việc. Mặc như vậy đã thích, không mặc còn thích hơn. Lưu Mạnh, em đang lo lắng thay cho Tô Tiểu Thư vậy mà anh còn lòng dạ làm chuyện này sao? Không phải anh đã ở cùng Tạ Doanh Doanh cả đêm. Còn chưa đủ. À, Bạch Hân Nhiên nói xong đã cảm thấy bàn tay của hắn ông đã ở dưới quần của cô. Thậm chí ngón tay hắn còn chạm vào quần lót, đụng tới nơi nhạy cảm, khiến cho cô không khỏi rên khẽ. Lo lắng không giải quyết được vấn đề, cần làm thì vẫn phải làm. Có điều làm sao em biết chuyện của anh và Tạ Doanh Doanh? Chị Nhãi Nhu nói cho em biết. Hai má Bạch Hân Nhiên ửng hồng. Lâm Phi mỉm cười. Xem ra tình cảm của hai người cũng rất tốt. Mới đó đã chia sẻ tin tức cho nhau rồi. Hừ, là chị Nhãi Nhu bảo em để ý Tạ Doanh Doanh. Nói rằng cô ấy có thể sẽ lén vào trong phòng em. Lâm Phi cười hì hì đưa tay đỡ lấy mông của cô mà nói. Yên tâm đi. Nếu cô ấy tới phòng anh sẽ đến cứu em. Sau đó ba chúng ta ngủ cùng nhau, anh sẽ bảo vệ em. Anh nghĩ hay đấy. Thật ra anh ước cô ấy tới hại bọn em phải không? Bạch Hân Nguyên nhắm mắt cười cười. Lúc này cơ thể của cô đã nóng lên. Phía bên dưới được sự kích thích từ ngón tay của hắn đã bắt đầu có nước chảy ra. Vậy phải xem cảnh sát Bạch có để tôi thỏa mãn không? Lâm Phi cười đỡ mông của cô lên trên bàn thí nghiệm rồi vén váy lên, không hề khách khí vạch cái quần lót. Bạch Hân Nhiên cũng phối hợp cởi bỏ thắt lưng của hắn giải phóng con thú to lớn bên trong. Hai người có thể nói là quen việc dễ làm, khá là ăn ý. Lâm Phi hơi vén áo lên mà lao vào một lối đi đầy nước. Lúc này đang giữa mùa xuân nhưng trong căn phòng thí nghiệm như biển thành mùa hè, nhiệt độ trở nên nóng nực. Lâm Phi khống chế nên sức lực cũng không quá mạnh, bằng không thì cái bàn thí nghiệm này cũng không thể nào chịu được sự chấn động mạnh mẽ. Ngực áo của Bạch Hân Nhiên bị giật ra nhưng không cởi hết toàn bộ trang phục. Cô biết Lâm Phi thích như thế này, chỉ cần để lộ vùng ngực trắng như tuyết là được. Hết lần này rồi lại lần khác xông đến khiến cho Bạch Hân Nhiên từ từ trở nên ngây ngất chẳng khác nào đang ở trên mây, chỉ còn biết thốt ra những tiếng thở hổn hển. Đây là phòng thí nghiệm trên tầng 3 của một tòa nhà cao cấp, chỉ cần âm thanh không quá lớn người bên ngoài sẽ không nghe được. Tuy nhiên có một cô gái tinh quái không ngủ được, đúng lúc ra khỏi phòng lại nghe thấy trong phòng thí nghiệm có tiếng động vang lên. Kết quả là Lâm Phi và Bạch Hân Nhiên đang hừng hực khí thế thì Lý Uy Nhiên mặc bộ váy ngủ bằng lụa xuất hiện rồi rủi mắt nhìn vào bên trong. Vệ sĩ thần cấp của nữ tống giám đốc người làm Egypt Phong tác giả Mai Can Thái Thiếu Bính chương 660 để cháu thử xem tác phẩm vệ sĩ thần cấp của nữ tổng giám đốc tác giả Mai Can Thái Thiếu Bính. Lâm Phi có thể phát hiện được điểm này, chẳng qua hắn đang thả hôn cùng Bạch Hân Nhiên tâm trạng còn đang sảng khoái như vậy làm sao để ý được những chuyện đó. Hắn cũng không còn là tên tiểu nam sinh ngượng ngùng, có một cô gái đứng bên cạnh nhìn cũng chẳng phải là chuyện to tát, thích nhìn thì nhìn thôi, hắn càng ra sức hơn. Nhưng Bạch Hân Nhiên lại không như vậy, cô phát hiện Lý Uy Nhiên đang ở đó quan sát một cách chăm chú. Gần như ngay giây phút đầu đã co rút toàn thân, ôm chặt Lâm Phi muốn trốn vào bên trong góc. cửa. Lý. Lý. Anh biết con bé đó thích nhìn thì nhìn thôi, toàn là người trưởng thành. Coi như nó trưởng thành rồi đi. Lâm Phi thực sự không biết Lý Uy Nhiên bao nhiêu tuổi rồi. Lúc đầu, Lý Uy Nhiên còn có chút do dự, nhưng sau khi phát hiện cô ở đó xem mà Lâm Phi căn bản không thèm để ý, lá gan liền trở nên lớn hơn. Khuôn mặt cô gái phớt hồng đi vào trong phòng thí nghiệm, nghiêng đầu nhìn Lâm Phi và Bạch Hân Nghiện thực hiện những động tác nguyên thủy nhất của nhân loại. Vốn hoạt động phải diễn ra ít nhất 1-2 giờ đồng hồ, nhưng vì có thêm một khán giả nên chỉ không đến 40 phút Lâm Phi và Bạch Hân Nghiên đã kết thúc. Tuy Lâm Phi có phần chưa đắc nhưng Bạch Hân Nghiên thật sự không chịu nổi sự đãi ngộ này, vội vàng mặc quần áo muốn rời đi. Đại thúc, Bạch tỷ tỷ, các người làm như vậy rất thoải mái sao? Lý Uy Nhiên nhìn không được hỏi. Lá gan và thần kinh của con bé không bình thường khiến Lâm Phi dở khóc dở cười. Đợi sau này cô tìm được người đàn ông mà mình yêu thí nghiệm một chút sẽ biết thôi. Lâm Phi nói, còn quay sang Bạch Hân Nghiên nháy nháy mắt. Đúng không, Nghiên Nghiên? Làm sao Bạch Hân Nghiên mở miệng được, nhưng quả thực cảm thấy cặp chị em Thiên Diện và Lý Uy Nhiên này đều kỳ lạ. Cô chỉ dường như đối với tất cả mọi thứ đều không hứng thú, nhưng cô em thì cái gì cũng tìm hiểu ngọn ngành. Lý ấy nhiên chu môi. Lúc cháu ở trong núi luyện kiếm có lúc chạy tới thôn bên cạnh mượn đồ ăn, đứng từ trên nóc nhà nhìn thấy các bác trai bác gái trong nhà làm như vậy. Chẳng qua tốc độ của họ rất chậm, sức cũng yếu. Vừa rồi thúc thúc và Bạch tỷ tỷ làm rất mạnh nha, hình như cực kỳ thoải mái. Lâm Phi lập tức im lặng, nha đầu này không chỉ ăn vụng khắp nơi, còn ngồi xổm trên nóc nhà người ta rình sinh hoạt cá nhân của vợ chồng họ, thật đúng là danh sự suốt cao độ. Đại thúc. Trong mắt Lý Uy Nhiên có chút gì đó mong đợi, bàn tay nhỏ bé gãi gãi cánh tay Lâm Phi nói. Hay là chủ đề cháu thử đi. Cháu muốn biết tại sao Bạch tỷ tỷ lại có cái loại cảm xúc này. Không biết thoải mái như thế nào. Huyết áp đột nhiên tăng lên, Lâm Phi cảm thấy đầu mình sắp sửa nổ tung rồi. Mà Bạch Hân Nhiên cũng cho rằng mình nghe nhầm, nhìn Lý Uy Nhiên một cách kinh ngạc. Lâm Phi nuốt nước miếng theo bản năng đưa mắt nhìn gương mặt đáng yêu có phần phinh phính của Lý Uy Nhiên. Phóng tầm mắt nhìn thấy ngực cao ngất không tương xứng lắm với cơ thể nhỏ nhắn của cô ta. Bởi vì áo ngủ rất mỏng, thậm chí còn có thể nhìn thấy hai điểm nhỏ nhô lên khiến cho hai trái đào tiên đó càng thêm bắt mắt. Nói thật, nếu là hắn của những ngày vui đùa khắp nơi trước đây thì thật đúng là đã không nhìn được cùng tiểu mỹ nhân này thí nghiệm một cái. Chỉ riêng gương mặt và dáng người cũng đủ hút hồn người rồi. Nhưng dù sao Lý Uy Nhiên cũng là em gái của Thiên Diện, đệ tử của Kiếm Thánh. Kiếm Phá Thiên còn ủy thác cho mình chăm sóc đồ đệ của y thật tốt nên hắn phải đối xử thận trọng. Làm sao có thể tiểu cô nương nói một câu mà mình đã như sói đói rình mồi mà vô lấy được. Này! Anh không làm chuyện quá đáng thật chứ? Bạch Hân Nhiên nhìn Lâm Phi đột nhiên do dự, cho rằng hắn thật sự không kiềm chế được. Lập tức dùng lực giật giật ốm tay áo của Lâm Phi. Lâm Phi cười bất đắc dĩ, ý bảo cô đừng lo lắng, nói. Bé con, cháu phải tìm người đàn ông yêu mình, người ta yêu là chị gái của cháu, có làm cũng sẽ làm cùng cô ấy. Lý ấy nhiên lau miệng có chút không vui lớn ngực một cái, làm cho bầu ngực vốn đã sống như hai ngọn núi cao ngất lại càng nhô lên cao. Đại thúc khinh người quá, chị gái có cháu cũng có. Rõ ràng là chú rất muốn sờ mó. Lâm Phi ho khan hai tiếng, khoát khoát tay. Đây là hai chuyện khác nhau. Cô còn nhỏ, kinh nghiệm chưa sâu sắc, ngoan ngoãn đi về nghỉ ngơi đi. Lý ấy nhiên đầy vẻ thất vọng, tình cảm bộc lộ trong lời nói. Vậy có phải sau này cùng đại thúc yêu nhau thì có thể làm không? Lâm Phi sửng sốt một chút, ngẫm nghĩ cuối cùng gật đầu xác nhận. Nói như vậy cũng không sai. Được, cháu lập tức vào mạng tra xem yêu nhau như thế nào. Lý ấy nhiên lập tức tràn đầy ý chí chiến đấu chạy vọt ra ngoài. Từ đầu tới cuối Bạch Hân Nhiên cảm thấy tam quan mở ngoặt tròn thế giới quan, nhân sinh quan, giá trị quan đóng ngoặt tròn của mình đang không ngừng đổi mới. Ngơ ngác chứng kiến đến cùng thở ra một hơi cười nói. Có một em gái như vậy làm chị gái nó có lẽ rất khó cho em làm nhất định là hỏng bét. Trong lòng Lâm Phi ít nhiều cảm thấy tiếc, một thứ ngon đưa tới của mình lại như vậy mà bỏ qua, đúng là càng ngày càng bội phục sự cao thượng của mình. Con bé này điên điên khùng khùng, từ nhỏ lớn lên trong núi, rất nhiều lối tư duy thông thường đối với cô nhóc đều không phù hợp. Điểm này so với chị gái con bé là giống nhau. Bạch Hân Nhiên dường như nhìn thấu chút suy nghĩ đó của Lâm Phi, hừ hừ nói. Anh vui đến hư người rồi. Tuy Uy Nhiên hiện tại còn chưa hiểu rõ lòng mình nhưng rõ ràng là cô bé rất thích anh, không chừng sau này anh còn có thể có được cả hai chị em đấy. Anh có nghĩ như vậy đâu. Lâm Phi lầu bầu một câu nhưng khóe miệng lại có chút đắc ý. Hai người nói vài câu, Bạch Hân Nhiên trở về nơi ở của mình. Lâm Phi cũng không nghỉ ngơi, hắn nghiêm túc trở lại phòng của mình bật đèn, trong phòng có một cô gái, đúng là Thiên Diện. Không nghỉ ngơi một chút. Lâm Phi cười hỏi. Thiên Diện như có tâm sự. Anh cũng không nghỉ ngơi đó sao? Lâm Phi ngượng ngùng vuốt vuốt mũi. Xem ra sau này mình nên tìm một nơi yên tĩnh khác để làm chuyện đó. Nhưng Thiên Diện cũng không truy cứu nhiều, hỏi ngược lại. Đã có kết quả rồi sao? Anh định sáng sớm nói với em, đã xác định mục tiêu vị trí rồi. Chỉ cần mặt dày chiến đấu chống lực hấp dẫn là có thể xuất phát. Lâm Phi nghiêm mặt nói. Cả hai chúng ta. Nếu như có thể thậm chí anh chỉ hy vọng một mình anh đi. Lâm Phi nói. Tuy nhiên anh cho rằng hiện tại Mộ Tử Mặc không làm gì được anh nhưng không dám đảm bảo bọn chúng không còn cái khác. Thiên Diện không nói nhiều lời mà đứng dậy nói. Không cần đợi đến sáng, bây giờ đi luôn. Đừng gấp gáp như vậy, ít nhất cũng phải để lại một lá thư dặn dò người trong nhà một chút. Lâm Phi cười miễn cưỡng. Tuy nói hắn tự tin mình có thể bình yên thoát thân nhưng không có nghĩa tự tin 100% cứu được đám phụ nữ. Trong lòng hắn ít nhiều vẫn có một chút cảm giác nặng nề. Dù sao lần này gặp phải nguy hiểm không kém hơn lần trên đảo, rất nhiều lời không tiện giải thích với đám người trong nhà của Lâm Đại Nguyên nhưng dù sao cũng phải có lời dặn dò. Eo biển Phở Lo Di Đa tại bán đảo Phở Lo Di Đa Đông Nam Châu Mỹ và Cuba trong quần đảo Bahamas. Tại khu vực quanh năm chịu sự ảnh hưởng của khối không khí nóng này đại đa số hòn đảo đều từng đối mặt với sóng lớn và vòi rồng. Lúc này trên bầu trời đang sấm sét vang trời, gió thổi cuồn cuộn từng tầng mây đen như muốn nuốt trọn cả một vùng biển. Dưới thời tiết khắc nghiệt này một hòn đảo nhỏ nằm sát đảo Cuba đứng lẻ loi trợ trại ở đó. Mấy chục năm trước hòn đảo nhỏ này đã bị một nhà kinh doanh Anh Quốc mua. Bởi vì nhân tố vị trí địa lý và điều kiện khí hậu không thuận lợi nên giá cả tương đối thấp. Hơn nữa lại không có tài nguyên thiên nhiên nên không được coi trọng. Không ai biết trong mấy chục năm này có một đám người đã lặng lẽ đem hòn đảo tư nhân này biến thành một hòn đảo thành lũy. Lúc Tô Ánh Tuyết bị đám người Giovanni áp giải tới đây đã đi lòng vòng không ít nơi qua rất nhiều đường quanh co. Hiển nhiên mặc dù đã tháo thiết bị truy tìm trên người Tô Ánh Tuyết xuống quân đoàn luyện ngục của huyết tộc vẫn chưa yên tâm cũng không vội đưa Tô Ánh Tuyết trở lại căn cứ. Lúc này đi đến đích Tô Ánh Tuyết căn bản không nhìn được bất kỳ dấu tích của nào của người và cửa ra vào. Khi đi thăng tới một vịnh nhỏ của hòn đảo mới phát hiện đúng là có một cánh cửa hình vòng ẩn dấu chế tạo từ kim loại màu ở dưới vách núi. Đây là nơi nào? Tô Ánh Tuyết nhìn cửa lớn u ám kia cau mày lại. Kiểu Phàm Ni đi đầu tiên quay đầu lại nhích miệng cười. Không có gì, chỉ là một thành lũy tiền tiêu mà thôi. Ban đầu khi ta bị bắt có phải nhốt ta ở nơi này? Vi Kỳ chính là ở đây. Tô Ánh Tuyết lại hỏi. Tô tiểu thư, nếu như cô sợ tôi có thể đánh ngất rồi đưa cô vào, cô thấy sao? Giovanni cười lạnh nói. Tô Ánh Tuyết cắn cắn răng, cũng không lên tiếng nữa mà lấy hết can đảm bước từng bước dài vào cánh cửa lớn mà không biết được làm từ kim loại gì,